Các bạn đang nghe truyện trên kênh Xuyên Không Nữ Cường. Mình là Phương Thảo. Hôm nay mình xin gửi đến các bạn câu chuyện Quân Sư Vương Phi, tác giả Tùy Thanh Phong. Hãy đăng ký và cho mình biết ý kiến các bạn sau khi nghe truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 46: Bị nhốt. Ngươi đã nói chỉ cần có thể ngăn cản thánh xích, mặt quân ta tùy ngươi xử trí, không phải sao? Nói xong, không đợi Ngạo Quân phản ứng lại, liền một lần nữa áp lên môi nàng. Ngạo Quân lần này đã có chuẩn bị, ngoảnh đầu đi tránh thoát, lãnh thanh nói: ta chỉ nói mặt ngươi xử trí, ngươi muốn chém muốn giết thì tùy ngươi, nhưng ta chưa hề nói muốn lấy thân báo đáp, ngươi mau đứng lên cho ta. Nàng thật nổi giận, nàng chẳng qua không muốn nhiều người vì huyết hồn thiên can bắt quái trận mà chết. Nàng làm vậy là sai sao? Vì sao đối xử với nàng như thế? Ha ha, giết ngươi, chém ngươi, luyến tiếc, thầm nghĩ muốn có ngươi. Sa Lật Ưng tuyệt không để cho Ngạo Quân trốn tránh, ta cười nói: nhưng ta không muốn, Sa Lật Ưng, đừng để ta hận ngươi. Ngạo Quân lạnh lẽo nghiêm mặt, ánh mắt sắc bén bắn về phía Sa Lật Ưng, thở gấp nói: nàng thật sự không nghĩ sẽ nói câu này. Trước kia nàng vẫn cho rằng chỉ có nữ tử nhu nhược vô dụng mới nói những câu nhàm chán như vậy. Không ngờ đến hôm nay nàng cũng phải thốt ra những lời này. Nếu bị Tuyết biết, không bị nàng ta gửi đến 10 ngày nửa tháng chắc không bỏ qua. Kế tiếp, hắn sẽ không như lão thổ địa nói một câu: ngươi hận đi, có thể bị ngươi hận để trong lòng ngươi vĩnh viễn có ta cũng tốt hơn bị ngươi quên đi chứ. Nhưng người nào đó chính là lão thổ địa. Sa Lật Ưng không nhìn ánh mắt Ngạo Quân, nhẹ nhàng sờ lên mặt nàng nói: ngươi hận đi, có thể bị ngươi hận để trong lòng ngươi vĩnh viễn có ta cũng tốt hơn bị ngươi quên đi. Ngạo Quân khóe miệng không ngừng run rẩy. Trời ạ, nàng muốn hôn mê để quên đi, hắn nghiễm nhiên cấp nàng đúng câu đó, vậy nàng kế tiếp còn phải nói cái gì? Tốt nhất là im lặng vậy. Không nói lời nào chính là đồng ý, ha ha. Sa Lật Ưng một tay giữ đầu Ngạo Quân chuyển lại, định trụ, vừa muốn nghiêng lên. Sa Lật Ưng, ta cảnh cáo ngươi, đừng chạm vào ta, Sa Lật Ưng. Tuy rằng không có khí lực, nhưng lần này Ngạo Quân dãy dụa mãnh liệt cố đứng lên, vừa dãy dụa vừa lên tiếng cảnh cáo. Mặc dù đầu bị chế trụ, nhưng vẫn bất chấp thương tích trên người, thân thể kịch liệt lay động, muốn đá người kia văng ra. Đừng nhúc nhích, im lặng một chút cho ta. Bằng không ta sẽ điểm huyệt của ngươi, đem tay chân ngươi trói lại. Sa Lật Ưng rốt cuộc nhịn không được quát khẽ, thanh âm phát ra khàn khàn. Nữ nhân này rốt cuộc có biết hay không? Nàng càng dễ dụ như vậy, lại càng khơi mào dục vọng của hắn, hại hắn không thể lập tức chiếm giữ nàng. Ngạo Quân bị hắn quát, lại nhìn thấy mặt hắn thật sự có điểm không thích hợp, ngây người một chút. Sa Lật Ưng nghĩ nàng vốn thông minh, nhất định là đã biết, nên không hề từ chối. Vừa lòng lại muốn hôn tiếp. Nhưng Sa Lật Ưng đã đánh giá quá cao tình thương của Ngạo Quân. Nàng ngây người một chút, không phải vì nàng nghĩ tới hậu quả dễ dụ sẽ như vậy, mà là đang nổi lên lửa giận. Thời điểm Sa Lật Ưng lại sắp hôn lên môi nàng, nàng càng mãnh liệt dễ dụa, hoàn toàn không để ý vết thương đau đớn, vừa dễ dụa vừa rống lên. Sa Lật Ưng, ngươi dám làm vậy thử xem, sĩ khả sát bất khởi nhục. Lăng Ngạo Quân ta là người dễ cho ngươi muốn buộc liền buộc được sao? Buồn cười, Lăng Ngạo Quân nàng ghét nhất chính là bị người ta gột lấy nàng. Nên nhớ rõ, trước đây cũng bởi vì nàng là cháu gái của tổng tài Lăng Thị Đế Quốc, thường xuyên cùng với Tuyết bị người ta bắt cóc, lại bởi vì mụ mụ nàng là sát thủ thượng đẳng trên hắc đạo, cũng thường xuyên bị cừu nhân trong giới hắc đạo đuổi giết, bắt cóc. Tuy rằng mỗi lần đều được người cứu thoát, nhưng sự khủng hoảng bất lực khi bị bắt buộc, bị trói đã rõ ràng khắc sâu vào tâm hồn nàng từ thuở nhỏ. Cho nên nàng và Tuyết đều sợ nhất bị người ta trói buộc, nên mới quyết định học võ chỉ vì tự bảo vệ mình. Chính vì vậy, bắt cóc điều mà hai tỷ muội nàng cấm kỵ, mà Sa Lật Ưng lại không biết nên phạm phải điều cấm kỵ này. Ngươi thực gọi là Lăng Ngạo Quân. Ta mặc kệ ngươi gọi là Lăng Ngạo Quân hay là Mạc Quân, dù sao ta đã cảnh cáo ngươi là ngươi tự mình muốn tìm cái chết, đã vậy đừng trách ta. Sa Lật Ưng tà tà cười nói, xé một bên áo nàng, cường ngạnh đem hai tay Ngạo Quân cố định ở trên giường, sau đó nhẹ nhàng sờ lên bàn tay phấn nộm bé nhỏ của nàng. Thật sự là vừa mềm lại vừa trơn mịn. Hắn đã nói rồi, làm sao mà có nam tử nào lại có bộ dáng xinh đẹp như vậy? Ha ha! Nguyên lai thật là nữ nhân, là nữ tử. Do Lực Ưng đột nhiên cảm thấy cực kỳ vui vẻ, so với ngay cả khi hắn có được cả thiên hạ, cũng không bằng việc hắn muốn có nàng. Vừa vuốt ve tay nàng, vừa nhai nhai cắn lên tay nàng. Lỗ tai hảo trong sáng a, nàng thật sự mỹ lệ. Nhưng nếu dưới thân hắn nàng không nhúc nhích tới lui, như thấy ắt là hoàn mỹ hơn. Vốn đã đem tay nàng trói lại, nữ nhân này lại có thể dễ dụa lợi hại như thế, lại làm hắn thiếu chút nữa không áp được lên người nàng. May mắn hắn đã sớm phong bế võ công của nàng, bằng không dựa vào thân thủ bí hiểm của nàng, cho dù hiện tại nàng có bị thương đi nữa, muốn trốn khỏi quân danh Thương Liêu chỉ sợ vẫn dễ dàng như trở bàn tay. Ai, nếu không phải chính hắn cũng bị nội thương, thật không cần vất vả như thế a. Tay mặc dù bị trói, nhưng cảm giác sợ hãi trước đây càng làm nàng dễ dụa mạnh hơn. Hơn nữa Gia Lực Ưng còn hôn môi nàng, hôn lỗ tai nàng, làm nàng không tự giác nhớ tới Cẩn Hiên. Đúng rồi, Cẩn Hiên. Cẩn Hiên ở đâu? Vì sao nàng lại ở chỗ này, mà không phải là trong quân danh Long Hiên? Không cần từ chối nữa. Gia Lực Ưng lửa giận ngút trời trống lên một tiếng, trong hồng mau lóe ra quang mang thập phần nguy hiểm. Cúi đầu, bất chấp tất cả, liền hung lên xương quay xanh xinh đẹp của Ngạo Quân. Ngạo Quân dãy dụa, đột nhiên cảm thấy ngực đau nhói, sắp hít thở không thông, trước mắt bắt đầu mơ hồ, thần trí cũng bắt đầu tan rã. Trong mơ hồ như thấy được Cẩn Hiên đang lo lắng, thần sắc vô cùng bất an, nàng vươn tay hô lớn, "Buông, buông, Cẩn Hiên!" Gia Lực Ưng đang trên người nàng làm loạn, nghe được tiếng nàng la, ngẩng đầu lên, đôi mắt màu đỏ càng thêm u ám, thanh âm khàn khàn phảng phất như đến từ 18 tầng địa ngục. Cẩn Hiên, Âu Dương Cẩn Hiên, lúc này mà ngươi còn tâm tâm niệm niệm vẫn là Âu Dương Cẩn Hiên, ngươi đáng chết. Âu Dương Cẩn Hiên trong lòng ngươi cũng chỉ có Âu Dương Cẩn Hiên, cho tới bây giờ vốn không có Gia Lực Ưng ta, vì cái gì, vì cái gì? Gia Lực Ưng ta rốt cuộc kém hơn Âu Dương Cẩn Hiên chỗ nào? Chẳng lẽ ta yêu ngươi không bằng hắn yêu ngươi sao? A, vì cái gì lại đối xử với ta như vậy? Gia Lực Ưng ta không chiếm được, cũng tuyệt không cho Âu Dương Cẩn Hiên chiếm được, thà để ngọc vỡ, không hơn ngói lành. Gia Lực Ưng hồng mâu đột nhiên từ u ám trở nên màu đỏ tươi kinh hoàng, giống như đến từ địa ngục Tu La, là thủy huyết như vậy, hoàn toàn đánh mất lý trí. Hai tay bóp mạnh của Ngạo Quân như điên cuồng hét. Ngươi đi chết đi, tìm chết đi. Động tác của hắn làm thần chí Ngạo Quân tan rã lại tụ trở về, lại thất vọng đối mặt với đau đớn khác. Yết hầu bị nắm chặt, chỉ có thể thở, không thể hít, thật là khó chịu a. Do Lực Ưng nắm rất dùng sức, dường như muốn cắt đứt cổ nàng. Khụ, khụ, buông. Ngạo Quân hơi thở đứt quãng, nhấn từng chữ không thể nói rõ. Những chữ kia như nghẹn ở cổ họng, nói với chưa cũng giống nhau. Hai tay bị trói nên không thể bày khai tay của Gia Lực Ưng được, chỉ có thể vặn vẹo thân thể, hé sang trái rồi sang phải, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Ngược lại bởi vì vận động quá mức kịch liệt mà không khí trong lồng ngực càng ngày càng ít, sắp hít thở không thông mà chết. Hơn nữa do không ngừng giãy giụa mà miệng vết thương chưa kịp lành đã nứt ra, hiện tại càng thêm nghiêm trọng. Nàng mơ mơ hồ hồ thấy được một thân bạch y dần loang sắc máu, lệ theo khóe mắt chậm rãi chảy xuống. Này cũng không bởi vì là nàng sợ chết nha, mà thân thể tự nhiên phản ứng, nhưng phản ứng tự nhiên này lại cứu nàng. Ánh nến soi rọi giọt nước mắt của nàng, trong ánh mắt phản chiếu ra một bóng xanh đang bị thương, làm lý trí không khống chế được của hắn chậm rãi quay về. Tơ máu tụ lại trong mắt dần dần tan đi, tình cảnh trước mắt trở nên càng ngày càng rõ ràng. Tay hắn đang dùng lực bóp cổ Quân, mà Quân mặt trướng đỏ bừng, ánh mắt dần dần không còn tiêu điểm, hô hấp như sắp đình chỉ. Thân thể vừa nãy đây còn dãy dụa giờ như đã chết, động cũng không động, trong lòng cả kinh, ta lập tức như điện giật thả lỏng rời ra. Hắn vừa mới làm cái gì? Hắn muốn giết Quân sao? Gia Lực Ưng nhẹ buông tay, Ngạo Quân rốt cuộc lại được hít thở không khí tươi mát. Tuy rằng vẫn vô hoàn hồn, bất quá thân thể lại rất ý thức hít từng ngụm không khí, ngực không ngừng phập phồng. Gia Lực Ưng chỉ lạnh lùng cúi xuống nhìn nàng, ánh mắt trượt theo mặt nàng, hốc mắt hơi đỏ của nàng ánh lên một giọt nước mắt. Là bắt mắt như vậy, là chói mắt như vậy, cũng làm tâm hắn đau đớn thật sâu. Khuôn mặt lạnh khốc tà khí rốt cuộc bảo trì không được, đôi mày hắn nhíu lại thật sâu, trong mắt rất nhanh hiện lên một tia đau lòng. Thật không đành lòng, không chút nghĩ ngợi lập tức xoay người đứng lên, rất nhanh từ giường đi xuống. Sa Lật Ưng vừa đi khai, áp lực trên người Ngạo Quân cũng được giải, hô hấp càng ngày càng thông thuận, ánh mắt dần dần có tiêu điểm, thần chí cũng chậm rãi khôi phục. Xem ra là sống lại, nhưng là nàng tình nguyện giống như vừa nãy bất tri bất giác thì hơn. Bởi vì có tri giác, nàng lập tức liền cảm thấy miệng vết thương truyền đến từng đợt đau đớn tận xương tủy, thật sự đau triệt nội tâm, đau đến nàng tình nguyện chết để quên đi. Nàng nhắm mắt lại, thực chết tiệt, nàng càng đau thần chí nàng lại càng rõ ràng, càng cảm giác được rành mạch làn sóng đau đớn. Khi nàng đau đến muốn cắn lưỡi tự sát để quên đi, đột nhiên cảm giác có người nhẹ nhàng cởi trói tay cho nàng, rồi nhẹ nhàng cởi trung y của nàng ra. Khoan khoan, trung y. Ngạ Quân mạnh mẽ mở mắt, thấy Gia Lực Ưng vẻ mặt cười tà nhìn nàng. Nhưng lúc nàng muốn nổi giận, Gia Lực Ưng lại mạnh giải khai băng vải đã dính đầy vết máu của nàng. Vì dính máu, lại kề sát miệng vết thương, việc cởi bỏ lại là một loại đau đớn toàn thân khác. Nhưng Gia Lực Ưng lại thô lỗ, không hề do dự mà cởi bỏ, làm Ngạ Quân ngay cả kinh hô cũng không kịp. Băng vải đã nằm trơ trọi ở bên, Ngạ Quân chỉ cảm thấy mọc đến chóng váng. Sau đó ngay cả cảm giác đau đớn đến chết lặng cũng không có. Sa Lực Ưng chết tiệt, muốn giết chết nàng cũng không cần dùng phương pháp tra tấn nàng như thế chứ. Hắn rõ ràng không có hảo tâm, biết rõ vết thương đã muốn nứt ra, băng vải cởi bỏ lúc đó đặc biệt rất đau, còn thô lỗ như vậy, thật sự muốn làm nàng đau chết mới thôi. Đang muốn căm tức với hắn, lại ngoài ý muốn bắt được ánh mắt hắn hiện lên rất nhanh một tia đau lòng. Loại ánh mắt này làm lòng nàng thật ấm áp, chấn động. Cũng như mụ mụ, khi nàng có chút đau đớn, mụ mụ sẽ dùng loại ánh mắt đau lòng này nhìn nàng. Tuy rằng ánh mắt kia rất nhanh hiện lên, cơ hồ nhanh đến mức làm người ta nghĩ đó là ảo giác, nhưng nàng thật khẳng định đó là sự thật. Gia Lực Ưng còn đau lòng vì nàng? Vì cái gì? Sau tất cả những gì nàng đã lợi dụng hắn? Gia Lực A à! Ngạo Quân vừa định mở miệng gọi Gia Lực Ưng, không thể ngờ được Gia Lực Ưng cầm một cái bình sứ đến, đem thứ gì đó bên trong một lần nữa không hề do dự đổ lên miệng vết thương của nàng. Hại nàng đau đớn hét ra một tiếng, thân thể bật mạnh lên, lại bị Gia Lực Ưng mau chóng ấn trở về giường. Phanh! Đầu đánh vào ván giường, tuy rằng giường khá mềm, nhưng không hề chuẩn bị mà đụng phải một chút, vẫn hỏi rất đau. Giờ thì tốt rồi, thân thể cũng đau, đầu cũng đau, tên Gia Lực Ưng đáng chết kia nhất định là cố ý. Cảm giác áy náy vừa nãy mới dâng trào đã lập tức biến mất. Ánh mắt kia nhất định là ảo giác. Ngạ Quân không ngừng tự nói với lòng mình. Ánh mắt nàng trở nên hung hăng căm tức nhìn hắn. Ha ha! Gia Lực Ưng lại đối với Ngạ Quân đang căm tức, tà tà cười, dường như thật sự vui vẻ. Ngạ Quân bất đắc dĩ nhìn hắn xem thường. Trời ạ! Nàng là đang căm tức nhìn hắn, không phải cấp cho hắn đôi mị nhãn. Hắn cao hứng cái gì a? Quân, ta thật muốn thương thế của ngươi vĩnh viễn không khỏi, như vậy ta có thể giúp ngươi thượng dược như lúc nãy, ha ha. Gia Lực Ưng một bên cúi đầu, nhẹ nhàng thổi khí vào vết thương nàng, mị hoặc nói. Có bệnh. Ngạ Quân hung hăng liếc mắt trừng hắn, nào có người nào như vậy a, hy vọng vết thương nàng vĩnh viễn không khỏi. Nếu thật sự thế, nàng rõ ràng đã chết tôi rồi, vết thương này có phải làm nàng đau chết còn gì? Lại phải ở nơi này bị người khác bức hiếp. Đáng tiếc a, bởi vì khí lực của nàng đã suy yếu, cái liếc mắt hung hăng kia thoạt nhìn một chút khí thế cũng không có. Hơn nữa, như là đối với Gia Lực Ưng làm nũng, Gia Lực Ưng nhìn thấy lại thoải mái cười to, tự nhiên mà đem lời của nàng xem như hướng hắn nhõng nhẽo. Ngạ Quân bất đắc dĩ nhắm mắt lại, nhắm mắt làm ngơ, vẫn duy trì trầm mặc, mặt hắn cười cho thỏa thích, để xem hắn có thể cười bao lâu. Trong danh trướng thật lâu vẫn vọng vang thanh thâm cuồng tiếu của Gia Lực Ưng, nhưng có ai ngờ đâu trong tiếng cười này để mang theo chua xót và ê ẩm. Tuy vẫn đang cười, Gia Lực Ưng lại lần nữa giúp Ngạ Quân băng bó lại miệng vết thương. Ngạ Quân cảm giác được vết thương không còn đau, khí lực tựa hồ khôi phục không ít. Xem ra dược kia thật là hữu hiệu, tuy rằng ngay từ đầu đã đến chết, nhưng hiện tại cảm giác lạnh lạnh, thật thoải mái. Nàng có phải đã trích làm Gia Lực Ưng hay không? Chậm rãi mở mắt, Gia Lực Ưng đã ngưng cười, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vết thương của nàng. Lúc này Ngạ Quân bất giác mới nghĩ đến, vết thương của nàng là trên ngực, tuy rằng chỉ dưới xương quai xanh một chút, nhưng để giúp nàng thượng dược, Gia Lực Ưng phải xốc trung y của nàng lên. Hiện tại trung y của nàng bán lộ ra, toàn bộ bả vai đều lộ ra. Vừa nãy Gia Lực Ưng chính là vẫn nhìn nàng như vậy trong lúc nàng băng bó. Khi nghĩ như vậy, mặt Ngạ Quân xót một cái, tất cả đều đỏ. Không phải nàng để ý những thứ gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân, mà là cho tới bây giờ, nàng đều là cách biệt với nam sinh. Tuy rằng cùng Cẩn Hiên đã từng hôn nhau, nhưng lỗi lộ như thế trước mặt nam sinh vẫn là lần đầu tiên nha. Hơn nữa, vừa nãy Gia Lực Ưng còn muốn đối với nàng. Suy nghĩ như vậy, nếu sắc mặt của nàng không như quả hồng, nàng nhất định không phải là nữ sinh. Gia Lực Ưng! Ngạo Quân mặt đỏ hồng quát khẽ một tiếng. Tên Gia Lực Ưng chết tiệt còn muốn thừa dịp nàng thất thần, cưỡi bỏ trung y của nàng. May mắn nàng phát hiện đúng lúc, ngăn hắn lại. Ha ha, ngươi yên tâm, thấy ngươi bị thương nặng như vậy, tạm thời ta sẽ không làm gì ngươi. Bất quá ngươi nhớ kỹ, ngươi trốn không thoát đâu, ngươi sớm muộn gì cũng là của ta. Hiện tại, bản thái tử chẳng qua là chán ghét nhìn thấy kiện y phục chính đầy máu của ngươi, nhìn thật ghê tởm a. Gia Lực Ưng thần thái ngã ngớn ấy muội nói. Trên thực tế là, hắn vừa thấy y phục đẫm máu này, hắn nghĩ nàng chảy máu nhiều như vậy, bị trọng thương như vậy. Tâm của hắn thống khổ vô cùng vì không thể giúp được gì cho nàng. Quân, ta rốt cuộc phải đối với người như thế nào mới tốt đây? Kia, ta tự thay được. Ngạo Quân cúi đầu, không hề nhìn Gia Lực Ưng, nhẹ nhàng nói. Tuy rằng Gia Lực Ưng cực lực che giấu, nhưng Ngạo Quân vẫn thấy được đôi hồng mâu kia thật đau lòng, bất đắc dĩ, chua xót. Gia Lực Ưng vì cái gì phải ngu ngốc như vậy? Ngươi xác định? Gia Lực Ưng tà nghễ nghiêm nghị, nhìn sắc mặt tái nhợt của Ngạo Quân, khinh trào hỏi. Ngạo Quân chịu đựng đau đớn, gật gật đầu. Gia Lực Ưng không nói nữa, xoay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, một kiện bạch y đổ ập lên mặt Ngạo Quân. Ngạo Quân buồn bực, giơ tay đem y phục trên mặt ném xuống dưới, cũng không nhìn thấy Gia Lực Ưng đâu nữa, chỉ nghe thấy tiếng cười từ ngoài nội trướng truyền vào. Yên tâm, thay quần áo đi, ha ha. Nếu hành động này không làm nàng cảm động, thì lòng của nàng nhất định là sắt đá. Tuy rằng lúc trước hắn đối đãi với nàng thật không tốt, nhưng nàng vẫn thật xin lỗi hắn. Nàng không thể trách hắn. Tuy hiện tại mặc dù hắn vẫn đối xử thật tàn khốc với nàng, nhưng kỳ thật vẫn là thiệt tình giúp nàng. Hắn thật sự yêu nàng, mà kể nàng là nam hay nữ, chính là thâm tình của hắn, nàng hồi báo được sao? Lòng của nàng của hắn sao? Nàng không biết. Đang suy nghĩ miên man, nàng gian nan cởi bỏ trung y tràn đầy máu ra, chậm rãi nâng tay lên, mặc bộ y phục mới vào, cho tới giờ cũng chưa nghĩ đến, mà kiện y phục cũng có thể gian nan như vậy. Tốt lắm! Ngạo Quân vừa mặc xong, thanh âm tà mị của Gia Lực Ưng lập tức vang lên, âm cuối vừa dứt, người đã đứng trước mặt Ngạo Quân. Ân! Ngạo Quân gật nhẹ đầu, người nọ là không phải luôn luôn nhìn lén nàng chứ? Bằng không sao lại canh thời gian chuẩn như vậy? Gia Lực Ưng, ta... tại sao lại ở chỗ này? Ngạo Quân dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc nói. Từ lúc nàng tỉnh đến giờ, đây vẫn là vấn đề nàng muốn hỏi. Nhưng sau những lời này có Ngạo Quân chỉ có yên lặng, sau đó hai người vẫn trầm mặc. Ngạo Quân không nói, Gia Lực Ưng cũng không nói, chỉ lẳng lặng nhìn nàng. Ha ha! Ngươi là muốn hỏi vì sao Âu Dương Cẩn Hiên họ lại bỏ ngươi để ngươi bị ta mang đi. Gia Lực Ưng thần thái nhàn nhã ngồi xuống đầu giường cười tà nói. Hắn hiện tại đã hoàn toàn thu hồi tất cả cảm xúc, làm Ngạo Quân nửa điểm cũng không nhìn ra hỉ giận của hắn. Ân. Ngạo Quân lại gật đầu một cái. Nàng cảm thấy rất kỳ quái, Cẩn Hiên không có khả năng dễ dàng để Gia Lực Ưng đem nàng đang bị thương rời đi, trừ phi hắn không có năng lực ngăn cản. Khả năng kia làm lòng nàng bồi hồi run rẩy, chính là nàng không nghĩ đến mà thôi. Hiện tại Gia Lực Ưng đã nói ra, nàng cũng chỉ đối mặt, nhưng nàng tin tưởng Cẩn Hiên không có việc gì. Nếu ta nói đó là vì hắn không có năng lực ngăn cản ta, nếu ta nói bởi vì hắn đã bị ta giết. Gia Lực Ưng không sao cả, cười tà nói, vừa nói vừa hướng gần tới mặt Ngạo Quân. Câm miệng! Ngạo Quân nghiêm mặt băng hàn, quát khẽ nói, không để ý Do Lực Ưng cách nàng càng ngày càng gần, trong đầu trống rỗng chỉ có một câu kia của Do Lực Ưng. Bị ta giết! Bị ta giết! Lòng nàng đau quá, so với vết thương vừa vỡ ra còn đau hơn hàng ngàn vạn lần, trong lòng giống như bị người xé rách. Đau đớn tê dại, bầu trời dường như sụp đổ. Cẩn Hiên, không, không có khả năng, hắn là chiến thần. A, không, không có khả năng, hắn sẽ không chết, hắn không thể chết được, không thể. Nàng không rõ đây là cảm giác gì. Như thế nào, không tin, hay là đau lòng? Sao Lực Ưng nụ cười bên miệng càng rộng hơn nữa, ngữ khí rõ ràng mang theo ý trào phúng. Nhưng Ngạo Quân lại rõ ràng thấy được trong mắt hắn hận ý thật sâu, còn không có cam lòng. Nếu Cẩn Hiên thật sự bị hắn giết, hắn sẽ không khi nhắc tới Cẩn Hiên mà trong mắt lại toát ra cảm xúc không thể khống chế đó. Khả năng duy nhất là căn bản hắn không giết được Cẩn Hiên. Ha ha, ta không tin. Sa Lực Ưng, thế chút nữa là bị ngươi lừa. Nếu Cẩn Hiên thật sự bị ngươi giết, trong mắt ngươi hẳn là tràn ngập khoái trá trả thù, không phải hận ý sâu sắc như vậy. Hơn nữa, một khi quân Long Hiên mất đi chủ soái, người nhất định nhân cơ hội này tiêu diệt 10 vạn đại quân Long Hiên, mà tử tề bọn họ nhất định cũng sẽ liều chết vì Cẩn Hiên báo thù. Do Lực Ưng, người vốn không có khả năng ở đây đem ta làm trò tiêu khiển. Còn có, lấy võ công của Cẩn Hiên, người không thể dễ dàng giết hắn được. Ngạo Quân cười lạnh phân tích, tuy rằng thật suy yếu, nhưng cả người tản mát ra tự tin, cơ trí, quan mang cũng làm cho người ta không thể không thuyết phục như vậy. Mạc Quân, không hổ là Mạc Quân, quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh, lực kinh người thấy rõ. Người nói đúng, Âu Dương Cẩn Hiên chưa chết, bớt quá. Do Lực Ưng cười lạnh nhạt, không thừa nhận, nói một chút lại cố ý ngừng lại. Hắn chưa từng nghĩ có thể gạt được Ngạo Quân thông minh của hắn. Ha ha, từ khi biết nhau tới nay, luôn là nàng lừa hắn, lợi dụng hắn, hắn khi nào gạt được nàng đâu. Ha ha, hắn đường đường là phải diễm tà quân, đã làm thì sẽ thành công chưa từng bị đánh bại. Nhưng trước mặt nàng, tâm hắn gần như trong suốt, bị nàng xem thấu, mà hắn lại chưa từng nhìn thấu được nàng. Duy nhất có thể khẳng định là trong lòng nàng, Âu Dương Cẩn Hiên so với hắn quan trọng hơn. Bất quá cái gì? Ngõ Quân biết Sai Lực Ưng chính là đang đợi nàng hỏi, nàng liền ấn theo ý tứ của hắn hỏi lại. Biết Cẩn Hiên không có việc gì, nàng cũng không sốt ruột. Bất quá, người đánh giá Âu Dương Cẩn Hiên quá cao đi. Nếu không phải đột nhiên xuất hiện tinh nguyệt tử tề và một nữ nhân, Âu Dương Cẩn Hiên hắn đã sớm vong hồn dưới kiếm của ta. Ha ha, người cũng đừng vui vẻ quá sớm. Tuy rằng hắn không chết, nhưng bị thương không nhẹ. Theo thám tử hồi báo, hiện tại hắn vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Có thể sống hay không, vậy chỉ có thể xem thiên ý nha. Sa Lực Ưng cười trào phúng nói, nhưng ngữ khí nghe như thế nào lại có chút chua xót. Tử tề, nữ nhân. Ngạo Quân sau khi nghe những lời này, cúi đầu trầm tư. Tử tề vì lo lắng cho họ nên đến là chuyện tự nhiên, nhưng nữ nhân kia là ai? Oánh Nhi sao? Còn có Cẩn Hiên bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh. Ta hôn mê bao lâu? Ngạo Quân ngẩng đầu lên, không đầu không đuôi hỏi, nghiêng nghiêng nhìn ngoài trời đã hoàn toàn màu đen. Nàng dám khẳng định, nàng bị thương nặng như vậy nhất định không chỉ hôn mê một ngày mà thôi. Quả nhiên, vì hôn mê 5 ngày 5 đêm rồi, bất quá vẫn còn nói được, cũng xem như là một ít kỳ lạ. Sa Lực Ưng cười tà thản nhiên nói, kỳ thật, 5 ngày 5 đêm kia, hắn vẫn cực nhọc cả ngày cả đêm, tự mình chiếu cố nàng, vì nàng vẫn sốt cao không giảm, lại gặp ác mộng. Tuy rằng trong mơ màng, nàng luôn nói những câu kỳ lạ, nhưng xem nàng không ngừng chảy mồ hôi, hắn thật khẳng định nàng gặp ác mộng. Rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến cho thiên hạ đệ nhất quân sư luôn luôn trấn định lạnh nhạt sợ đến như vậy? Trong lòng hắn luôn luôn nghi hoặc và đau lòng. Hắn không chịu để cho người khác chăm sóc nàng. Thứ nhất là vì không muốn người ta biết nàng là thân phận nữ tử. Thứ hai là hắn muốn tự mình chiếu cố nàng, cho dù chính hắn cũng bị thương rất nặng. Bọn thân đồ Sở Phi vẫn khuyên hắn hảo hảo nghỉ ngơi, hắn cũng không chịu rời giường đi nửa bước, vẫn cầm lấy tay nàng, an ủi nàng, làm nàng rời xa ác mộng. Nhưng nàng lại tâm tâm niệm niệm chỉ có Âu Dương Cẩn Hiên, trách sao hắn lại hỏi không khống chế được. Cái gì? 5 ngày 5 đêm? Người luôn luôn ở đây chăm sóc ta sao? Ngõ Quân trong lòng cả kinh. Nguyên lai nàng hôn mê lâu như vậy còn luôn luôn gặp ác mộng. Lo nghĩ, trong mộng tình cảm chậm rãi hiện lên. Kia không phải là mộng. Ba ba mộ mộ thật sự ly khai nàng, mà người trong mộng cầm lấy tay nàng, đem đến ấm áp cho nàng, thành năm an ủi là Gia Lực Ưng sao? Nhưng nàng nhớ rõ, trước khi nàng hôn mê, hắn và Cẩn Hiên hai người bị thương rất nặng, hắn còn có thể chiếu cố nàng như vậy sao? Ha ha, chiếu cố ngươi, ta cũng không nhàn rỗi đến thế. Trung quân còn rất nhiều sự vụ cần ta xử lý. Cuộc quyết chiến chân chính giữa Thương Liêu và Long Hiên sắp bắt đầu. Gia Lực Ưng mạnh miệng, phản bác, không chịu thừa nhận, lập tức nói sang chuyện khác. Ngươi muốn thừa dịp Cẩn Hiên hôn mê xuất chiến với Long Hiên? Ngạ Quân lạnh nhạt nói, coi như việc này cùng nàng không quan hệ, trong lòng lại nói. Thật sự là tiểu hài tử không thành thật, nàng cũng không tin sau khi biết thân phận nàng là nữ tử, hắn đem nàng giao cho người khác. Bất quá nếu hắn nói sang chuyện khác, mà nàng cũng đang muốn biết tình hình Long Hiên hiện tại, vậy thì cứ theo lời hắn nha. Ha ha, lo lắng à. Cũng là hiện tại chủ sói Long Hiên đang hôn mê, quân sư bị bắt giữ mà loạn thành một đoàn. Bất quá, ngụy tử tề kia coi như là có điểm bản sự, vẫn có thể ở dưới tình huống như vậy mà chặn nhiều lần tập kích của quân ta. Ha ha, về phần hắn có thể chắn được bao lâu, cũng là không biết. Ha ha, lấy sự thông minh của ngươi nhất định là đã biết. Gia Lực Ưng mặt bất chính trả lời vấn đề Ngạo Quân, hắn cũng không phải là kẻ ngốc. Đương nhiên biết hiện tại Ngạo Quân ngoại trừ việc tối quan trọng nhất, trừ bỏ tình hình Âu Dương Cẩn Hiên, chính là hiện trạng quân Long Hiên. Hắn rất vui lòng nói cho nàng nghe một chút a. Ngươi là cố ý, bản sự của tử tề mặc dù không tệ, nhưng so với ngươi vẫn là kém hơn một chút. Hơn nữa binh lính Long Hiên lúc này nhất định là quân tâm rung chuyển. Với tình huống như vậy, người phái đi không có khả năng để cho cánh chim đã tung bay lại quay về. Gia Lực Ưng, người căn bản chính là đang vui đùa hắn. Ngạo Quân nhăn mặt chau mày nói, không được, nàng phải nhanh nghĩ biện pháp thoát ra. Bằng không, nếu Cẩn Hiên không tỉnh lại thì 10 vạn đại quân Long Hiên nhất định hội nguy hiểm. Ngươi đừng nghĩ chạy trốn, hiện tại võ công của ngươi đã mất hết. Nơi này là danh trướng của ta, thủ vệ rất mạnh. Ngươi quyết không có khả năng chạy thoát, vẫn là hảo hảo an tâm dưỡng thương đi. Chờ thương thế ngươi tốt lên, ta nhất định sẽ đến sủng hạnh ngươi. Hiện tại tạm thời buông tha ngươi. Ha ha, sớm dưỡng thương hảo nha. Gia Lực Ưng nhìn ra suy nghĩ của Ngạo Quân, đầu tiên tà ác cười lạnh nói, tiếp theo lại ái mộ nói với Ngạo Quân. Ngươi không thể giam giữ ta. Ngạo Quân ngữ khí nhất thời nghẹn lại, sắc mặt đỏ lên, nhưng vẫn cường ngạnh nói, trong lòng bất giác trầm xuống. Quả thật, đừng nói nàng hiện tại bị thương nặng như vậy, cho dù không bị thương, võ công bị phong bế không sử dụng được, như thế nào thoát ra khỏi quân danh Thương Liêu đây? Hơn nữa hắn còn dùng loại ngữ khí này nói với nàng. Hắn xem nàng là cái gì? Thị thiếp a, nàng sẽ không để hắn thực hiện được. Cho dù nàng không có nội lực, không nghe được địch, chẳng lẽ không thể dùng trí sao? Cũng không tin cổ nhân như hắn có thể giam giữ người thế kỷ 21 như nàng. Phải không? Vậy thử xem. Gia Lực Ưng tự tin, vừa cười tà vừa đi ra ngoài. Khi ra đến cửa quay đầu lại, tà mỹ nói. Đây là danh trướng của ta, không được mệnh lệnh của ta, không ai dám vào. Hảo hảo nghỉ ngơi đi, bảo bối. Ha ha. Tiếng cười lớn của hắn biến mất trong bóng đêm. Dây thần kinh Ngạo Quân đang bị buộc chặt lập tức được thả lỏng, cả người hư thoát nằm ngã trên giường, đầu nhanh chóng suy nghĩ nên như thế nào chạy thoát đây. Một bên tự hỏi, đôi mắt chuyển động qua lại, nhìn bốn phía, không hỏi là danh trướng Gia Lực Ưng trụ, thật là có đủ hoa lệ, rất xứng với thân phận thái tử của hắn, tuyệt không giống danh trướng một mạc của Cẩn Hiên. Người không biết còn tưởng rằng kia không phải là một vương gia trụ, hắn chính là người như vậy. Khi nghĩ về Cẩn Hiên, Ngạo Quân đột nhiên cảm thấy trong lòng ngọt ngào, giống như ăn mật, đó là loại cảm giác gì a? Lại nghĩ hắn bây giờ vẫn còn đang hôn mê, thâm tâm không khỏi lo lắng. Cẩn Hiên, ngươi nhất định phải nhanh tỉnh dậy, nhanh tỉnh lại a. Khóe mắt lại nhìn thấy trên bàn bên giường có một thanh kiếm thập phần sắc bén, đó là kiền kiếm. Ông trời của nàng, Sa Lực Ưng vẫn để lại thanh kiếm này cho nàng. Sa Lực Ưng a, Sa Lực Ưng, Lan Ngạn Quân ta đáng giá ngươi thiệt tình đối đãi như vậy sao? Không sợ ta lại một lần nữa vì Long Hiên mà thương tổn ngươi sao? Vì cái gì phải yêu thương ta như vậy? Tuyết đã nói, ta là loại không có tình thương, ai yêu thương ta, liền nhất định là hội thống khổ. Nàng ấy nói rất đúng, lúc này ngươi nhất định rất thống khổ nha. Một khi đã đau khổ như vậy, sao không buông tay đi? Sa Lật Ưng cô độc ngẩng đầu đứng nhìn những ngôi sao trên bầu trời, nội tâm chua xót. Buông tay, ta cũng muốn buông, nhưng buông không được, rốt cuộc cũng không buông tay được. Ngươi chỉ có thể là của ta, mặc dù là thân xác ngươi hay là tâm của ngươi, để có được ngươi, ta quyết không từ bất cứ thủ đoạn nào. Chương 47, nghĩ cách cứu viện. Thật thoải mái, thật thoải mái. Cẩn Hiên cảm thấy chính mình như đang nằm ở trên mây, thật thoải mái, thật thư thái. Cái gì hắn cũng có thể không cần để ý, tinh thần và thể xác từ rất lâu tới nay bị buộc chặt, giờ đây được thả lỏng. Hắn vẫn nghe có người nói ở bên tai hắn điều gì đó, lúc nào cũng gọi hắn, nhưng hắn cái gì cũng không muốn để ý, thầm nghĩ luôn luôn ở nơi này, cứ như vậy cả đời, cái gì cũng không thèm quan tâm. Nhưng đột nhiên có một thanh âm thẳng tắp truyền tới, làm chấn động tâm hắn. Cẩn Hiên, ngươi nhất định phải nhanh tỉnh lại, nhanh tỉnh lại a. Là thanh âm của Quân. Quân, y dường như là đang bị nhốt, y đang chờ hắn. Quân, Quân, không được, hắn không thể ở đây được, hắn phải ra ngoài, nhưng cả người lại không có một chút khí lực, vô luận hắn dãy dụa như thế nào vẫn không động đậy nổi. Đây là chuyện gì? Không, không, hắn nhất định phải ra ngoài, hắn còn rất nhiều việc phải làm, Quân còn chờ hắn đi cứu. Quân, khi nghĩ đến Quân, hắn như tràn ngập sức lực, dãy mở trói buộc, thân vọt đi về tới Quân, trước mắt tự hồ sáng ngời. Quân, Quân. Trên giường, sắc mặt Cẩn Hiên tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, mà nhăn thật sâu. Tay hắn loạn trảo trong không trung một trận như không trung ấy có Quân ở đó. Thanh âm nhẹ giọng vô lực nỉ non trong miệng hắn vội vàng bật ra. Vương gia, Vương gia, người rốt cuộc tỉnh rồi. Ngụy Tế Tề canh giữ ở một bên, nghe được thanh âm nỉ non của Cẩn Hiên, bước nhanh tới trước giường. Phát hiện ánh mắt Vương gia giật giật, còn nỉ non cái gì đó, không phải là ảo giác, quả thật đã tỉnh, vui vẻ kêu to. Phía bên các tướng quân khác, nghe thấy tiếng hắn cũng nhanh chóng đi tới, bảy tám người cùng vui vẻ nói. Thật tốt quá, Vương gia rốt cuộc tỉnh lại rồi. Tỉnh tỉnh, không có việc gì. Bạch đại tướng quân tuổi đã cao, quả thật kích động đến rơi nước mắt. Ta đã nói rồi, vết thương nhỏ không thể khuất phục được Vương gia đâu, ha ha. Triệu Chi Dương ngây ngốc cười nói. Tốt lắm, nhanh đi thỉnh Hoàng Anh cô nương đến, nói Vương gia đã tỉnh. Ngụy Tứ Tề vẻ mặt vui vẻ, ôn hòa cười nói, trong lòng hắn cũng không ức chế được vui sướng, bất quá coi như tương đối còn có lý trí, không giống những người khác, vui vẻ đến cái gì cũng rối loạn. Vừa nghe như thế, mọi người mới định thần lại, bà tướng quân liên tục nói. Đúng, đúng, nhìn xem, chúng ta đều cao hứng nên hồ đồ a, nhanh đi thỉnh Hoàng Anh cô nương đến. Không cần thỉnh, bổn cô nương tự mình đến rồi đây. Bà tướng quân vừa dứt lời, ở bên trướng liền truyền đến thanh âm của Hoàng Anh. Hoàng Anh, Vương gia đã tỉnh, người mau tới đây xem. Ngụy Tử Tề vừa thấy Hoàng Anh đến, vui vẻ thúc giục nói. Tỉnh thì tỉnh, lớn xác như vậy còn ầm ĩ cái gì, ngủ lâu như thế, chẳng lẽ tưởng hắn ngủ mãi không tỉnh a? Thật sự là một đám không có kiến thức. Hoàng Anh vừa chậm rãi hướng đến bên giường, vừa thì thào lẩm bẩm. Mọi người đương nhiên đều nghe được nàng nói cái gì, chính là giận không dám nói mà thôi. Mạng Vương gia vẫn là do nàng cứu, hiện tại Vương gia bị thương nặng như vậy, tuy nói đã tỉnh, nhưng trước mắt vẫn là dựa vào y thuật của nàng, không thể sinh khí với nàng được. Thần y Hoàng Anh tính cách cổ quái, nếu làm cho nàng không vui, việc nàng buông tay không thèm quản là phi thường có khả năng. Trước kia, hoàng thượng vì hoàng hậu mà đi cầu nàng, đã bị hành khó hành dễ ra sao, bọn họ đều đã nghe nói. Trong mắt nàng căn bản không có cái gì là hoàng thượng, cái gì là vương gia, tướng quân. Cứu chữa hay không toàn dựa vào tâm tình của nàng, không phải nói luân y như từ mẫu sao? như thế nào nàng đều dựa vào tâm tình mà làm việc. Hừ, quả nhiên là người của Thánh Tiên Môn kỳ quái. Trải qua chuyện thánh xích, Thánh Tiên Môn đều trở thành tà phái trong lòng của bọn họ. Bất quá, quả thật Thánh Tiên Môn làm việc gì cũng là không phải giải thích theo lẽ thường. Hoàng Anh không biết ngoại trừ Ngụy Tứ Tề, tất cả mọi người đều thầm nghĩ phỉ báng nàng. Dù biết nàng không để ý, dù sao tự như lời hoàng hậu nói, bị nói cũng không thiếu mất khối thịt nào. Nàng lập tức đi vào, ngồi xuống bên giường, thấy Cẩn Hiên quả nhiên đã tỉnh, chỉ là khí lực còn suy nhược, nên nhất thời chưa mở mắt mà thôi. Tay bắt mạch Cẩn Hiên, mạch tượng đã đập vững vàng. Xem ra Cẩn Hiên này quả nhiên là không giống thường nhân, bị thương nặng như vậy, nhanh như thế đã tỉnh. Hoàng Anh, Vương gia thế nào? Ngụy Tứ Tề vẻ mặt vội vàng hỏi. Không chết được. Hoàng Anh không kiên nhẫn trừng mắt, khẩn trương như vậy làm chi, không tin y thuật của nàng sao? Ở đây mọi người bao gồm Ngụy Tứ Tề nghe được Hoàng Anh nói như vậy, miệng đều thở phì muốn mở miệng, lại nhìn đến đôi mắt thâm thúy của Vương gia đã hé mở, lập tức liền quên những lời không hay Hoàng Anh vừa mới nói. Tất cả đều xông tới, vẫn là Vương gia quan trọng hơn. Ngươi! Cẩn Hiên rút cuộc mở mắt, nhưng thần trí vẫn mông lung. Trong mơ mơ màng màng, chỉ nhìn được nữ tử trước mặt tử hồ như đã quen biết. Vương gia! Hoàng Anh lời chưa xuất khẩu, Ngụy Tứ Tề liền đối với Cẩn Hiên nhẹ nhàng mà kêu một tiếng. Hoàng Anh vẻ mặt khó chịu quay đi. Hừ! Tử Tề! Cẩn Hiên nghi hoặc gọi một tiếng, tiếng kêu của Ngụy Tứ Tề làm cho thần trí Cẩn Hiên khôi phục lại. Tình cảnh trước mắt chậm rãi rõ ràng. Tại sao các tướng quân tất cả đều ở trong này? Đã xảy ra chuyện gì? Muốn đứng lên, lại phát hiện toàn thân hư nhuyễn vô lực. Hắn đây là thế nào vậy? Thấy vương gia dãy dụa muốn ngồi dậy, Ngụy Tứ Tề liền tiến lên một bước, giúp Cẩn Hiên ngồi dậy nói. Vương gia bị thương, hôn mê 5 ngày 5 đêm. Ngay cả quân y đều thúc thủ vô sách, mạng tướng chờ đợi lo lắng không thôi, mà nhờ có Hoàng Anh cô nương. Nói xong, ánh mắt không tự giác liếc nhìn về phía Hoàng Anh. Thần y Hoàng Anh. Cẩn Hiên nghi hoặc nhìn về phía cô nương vẫn y phục hoàng sắc ngồi ở trước giường. Thật là Hoàng Anh. Hắn bị thương hôn mê 5 ngày 5 đêm. Bị thương. Quân. Quân đâu? Cùng lúc đó, trận chiến với thánh xích ấy dần dần hiện lên trong đầu. Trí nhớ chậm rãi quay lại, quân bị thánh xích đâm trúng một kiếm, sao lại bị Gia Lực Ưng bắt đi? Không, không được, hắn phải cứu quân. Vương gia còn nhớ rõ tiểu nữ a? Hoàng Anh rốt cuộc quay sang, cả giận nói, tỏ vẻ nàng đang khó chịu. Chính là nàng chưa nói xong, chỉ thấy Cẩn Hiên dãy dụa muốn xuống giường, lập tức lại càng không thích. Ta nói chuyện ngươi làm như không nghe còn chưa tính, thân thể hư nhược như vậy còn muốn cậy mạnh, lập tức không cần để ý. Nàng biết bọn Ngụy Tứ Tề hỏi đứng dậy ngăn cản, đem việc này giao tặng đến mãn phu kia. Kỳ thật nàng cũng thiện lương đấy thôi, chẳng hiểu tại sao bên ngoài cứ nói nàng cái gì tính cách cổ quái. Nàng không muốn quái cũng không được, muốn trách thì cứ trách đương kim hoàng hậu a. Vương gia, ngươi muốn làm gì? Hiện tại thân thể ngài còn thật suy yếu. Ngụy Tử Tề thấy vương gia dãy dụa muốn ngồi dậy, vội vàng ngăn cản nói. Quân bị Gia Lực Ưng bắt đi, bổn vương muốn đi cứu y. Cẩn Hiên vừa thở hổn hển vừa muốn tránh khỏi sự ngăn cản của Ngụy Tử Tề. Trên trán mồ hôi chảy thành dòng, nhưng hắn tuyệt không để ý, hắn thầm nghĩ đi cứu quân. Vương gia, ngài hiện tại vừa mới tỉnh, hay là hảo hảo nghỉ ngơi, hãy để Tử Tề cứu quân. Tử Tề cho dù liều mạng, nhất định đem quân an toàn trở về. Ngụy Tứ Tề một bên ngăn cản Cẩn Hiên, một bên kiên quyết nói với Cẩn Hiên. Không phải hắn muốn an ủi Cẩn Hiên, hắn thật sự lo lắng cho quân, rất muốn cứu quân, nhưng do mấy ngày nay vương gia vẫn hôn mê bất tỉnh, mà Gia Lực Ân lại thường phái người đánh đột kích, làm hắn vừa lo lắng cho vương gia, vừa hết sức lo lắng cho quân, lại phải luôn luôn chuẩn bị ngăn cản sự tấn công của Thương Liêu, nên không dám rời đi. Hiện tại cuối cùng vương gia cũng đã tỉnh, hắn có thể an tâm đi cứu quân. Không được, Tứ Tề ngươi tạm để ý quân vụ, bản vương đi cứu quân. Quân đang chờ ta cứu. Cẩn Hiên vẻ mặt kiên quyết nói, hắn phải tự mình đi mới yên tâm. Nhất là khi nhớ đến ánh mắt của Gia Lực Ưng nhìn quân, hắn liền cảm thấy Gia Lực Ưng có ý đồ với quân. Hiện tại quân lại ở trong tay Gia Lực Ưng, nhất định giữ nhiều lành ít. Hơn nữa quân còn bị trọng thương như vậy, không biết hiện tại ra sao. Năm ngày năm đêm không biết sao Lực Ưng đối đãi với quân như thế nào. Vương gia, người bị thương nặng như vậy, đi thế nào được, vẫn nên để Tử Tề đi đi. Ngụy Tử Tề cũng kiên trì nói. Võ công ngươi mặc dù cao, nhưng vẫn kém hơn so với Sa Lực Ưng. Vả lại Trân Quân danh thân liêu, thủ binh rất mạnh, bổn vương đích thân đi mới yên tâm được. Cẩn Hiên vẻ mặt trầm trọng nói, Ngụy Tử Tề nhìn hắn lo lắng. Vậy ngươi nghĩ rằng với thân thể của ngươi hiện tại có thể đánh thắng được Sa Lực Ưng? Tránh được thủ vệ trong quân danh thân liêu cứu đi cái gì quân kia hử? Lúc này, người dám ở đây nói với Cẩn Hiên như vậy, trừ bỏ Hoàng Anh ra, còn có thể là ai? Nàng vẫn đang hờn giỏi không muốn nói chuyện, thật sự vì ngứa mắt mới nhìn không được mở miệng châm chọc nói. Thật là, không biết chính mình bị trọng thương nặng bao nhiêu sao, hiện tại ngay cả hành động cũng có điểm khó khăn, còn muốn đi cứu người, người còn chưa đến được quân danh thân liêu, liền đã bị giết. Này đã dùng rất nhiều dược liệu trân quý mới cứu tỉnh hắn, cũng không muốn không công lãng phí dược liệu tốt như vậy. Mà nàng lại càng không muốn Ngụy Tử Tề đi, không cần phải nói, nếu như đi, nhất định là có đi không có về. Cho dù bổn vương bị trọng thương, cũng không ngăn cản được lòng bổn vương muốn cứu quân. Hoàng cô nương, cảm ơn quan tâm, đa tạ ân cứu mạng. Nhưng chuyện cứu quân, bổn vương nhất định không thay đổi chủ ý. Cận Hiên ngữ khí kiên quyết nói, hắn biết hiện tại hắn bị thương rất nặng, nhưng trong lòng hắn thật sự gấp rút a. Một khắc cũng không chờ được, cho dù phải chết, hắn cũng phải đi cứu quân. Chỉ cần có thể nhìn thấy quân, chết cũng không tiếc. Ngươi muốn chết là chuyện của ngươi, nhưng ta không muốn lãng phí nhiều dược liệu trân quý như vậy. Hoàng Anh sinh khí chỉ về Cẩn Hiên mắng, sau đó cười quỷ dị. Mọi người không kịp phản ứng, thì một cây ngâm châm đã chấm trúng huyệt của Cẩn Hiên, hừ lạnh, cười nói. Hừ, nhìn ngươi như thế nào đi cứu người ta. Ta đã phong bế huyệt đạo của ngươi, làm toàn thân ngươi vô lực, vẫn nên hảo hảo dưỡng thương đi. Cẩn vương gia của ta, thương thế tuy là của ngươi, nhưng ngươi không được quyền tùy tiện lộn xộn nha. Chờ vết thương tốt lên, đến lúc đó ngươi muốn cứu bao nhiêu quân, ta cũng không hỏi ngăn cản ngươi. Ha ha. Nhìn Cẩn Hiên chỉ có thể là ánh mắt giết người nhìn nàng, cả người hắn suy yếu vô lực. Hoàng Anh đắc ý nở nụ cười. Hoàng Anh, tại sao ngươi có thể đối với vương gia như vậy? Ngụy Tứ Tề bất mãn, giận đến đỏ mặt nhìn Hoàng Anh nói. Tại sao ta đối với hắn như vậy? Hảo, Ngụy Tứ Tề, ngươi đã nói như vậy, ta đây liền khai giải huyệt đạo để hắn chịu chết. Hoàng Anh chống nạnh chỉ vào Ngụy Tứ Tề cả giận nói, nói xong làm như muốn giải huyệt Cẩn Hiên. Khoan khoan! Ngay khi Hoàng Anh muốn giải huyệt, Ngụy Tứ Tề lập tức lên tiếng ngăn trở. Hoàng Anh hừ một tiếng xoay đầu lại, nàng cũng không thật sự muốn giải huyệt, chỉ là muốn ngoạn Ngụy Tứ Tề một chút mà thôi. Vương gia, thật xin lỗi, người hiện tại không nên hành động, Tứ Tề chỉ có thể để Hoàng Anh chế trụ huyệt đạo của ngươi vậy. Ngụy Tứ Tề đối với Cẩn Hiên nói, đúng vậy, vương gia người hiện tại không nên lộn xộn, mà Tứ Tề lại quản lý quân vụ, việc cứu quân sư để mạt tướng đi. Triệu Chi Dương thấy vương gia mặt buồn bã, lập tức chờ lệnh nói. Vương gia, mạt tướng cũng muốn cứu quân sư, dù là đầm rồng hang hổ, mạt tướng cũng muốn cứu quân sư an toàn thoát ra. Hồng tướng quân vẻ mặt kiên quyết, chờ lệnh đi cứu Ngạo quân. Vương gia, mạt tướng cũng đi. Bà tướng quân cũng chờ lệnh nói. Vương gia, mạt tướng cũng đi. Nhất thời, trong nội tướng, tất cả tướng quân đều hướng đến Cẩn Hiên chờ lệnh đi cứu Ngạo quân. Kỳ thật, năm ngày trước, khi Ngụy Tứ Tề cùng Hoàng cô nương mang vương gia bị trọng thương về mà không có quân sư, Hoàng Tứ Tề mới biết được quân sư bị Sa Lực Ưng bắt đi. Lập tức mọi người đều vì quân mà lo sợ, hận không thể lập tức lẻn vào quân danh thương liêu, cứu quân trở về. Lại nghe nói quân sư cũng bị trọng thương, cấp đến độ muốn hoảng loạn, thân thể quân sư vốn yếu nhược như thế, không biết đã bị Sa Lực Ưng tra tấn như thế nào. Nhưng vương gia lại bị trọng thương nặng như vậy, mãi vẫn chưa tỉnh, nội tâm cũng thật vì vương gia lo lắng, không biết như thế nào cho phải. Sao lại vì quân thương liêu đánh lén, quân tâm bất ổn, làm bọn họ đều phải đề phòng, không dám rời bỏ trại. Hiện tại vương gia rốt cuộc tỉnh, hơn nữa lại có thần y Hoàng Anh bên cạnh, bọn họ rốt cuộc có thể không cần lo lắng nữa, mà toàn tâm toàn ý đi cứu quân sư. Không ai biết Phương Gia và quân sư rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe Tử Tề kể lại khi hắn cùng Hoàng Anh đuổi tới, vừa vặn thấy Sa Lực Ưng đang muốn đâm trúng Phương Gia. Tuy rằng chặn được một kiếm của Sa Lực Ưng, nhưng quân sư lại bị Sa Lực Ưng thừa dịp bọn họ không chú ý mà bắt đi. Mà huyết hồn thiên can bắt quấy trận tà ác kia, nghe Hoàng Anh nói đã bị phá. Nhưng cụ thể như thế nào, ngay cả Hoàng Anh cũng nói không rõ. Hiện trường nơi đó chỉ còn tường đổ cột siêu, còn có thi thể một hắc y nhân và thi thể Ngọc Nhi. Ai cũng không được đi. Cẩn Nghiên tái nhợt nghiêm mặt, lời tuy nói hữu khí vô lực, nhưng chúng tướng nghe được cũng biết là không thể kháng lệnh. Hắn biết mọi người muốn tốt cho hắn, cũng vì lo lắng cho quân, nhưng hắn sẽ không vì biết rõ đó là đường chết mà còn để bọn họ đi. Tuân mệnh. Chúng tướng mặc dù không muốn, nhưng không thể không tuân theo lời của vương gia, chỉ là mặt ngoài đáp ứng, trong lòng lại nghĩ cho dù phải trái lệnh, bọn họ cũng muốn liều chết cứu quân sư ra. Bọn họ còn chưa hứng quân sư giải thích, trước đây đối xử với quân sư như vậy. Ai dám một mình hành động, vì sao không cần xưng là tướng quân dưới trướng của Âu Dương Cẩn Hiên ta? Cẩn Hiên lãnh nghiêm mặt trầm giọng nói, mọi người ở chung lâu như vậy, bọn họ có suy nghĩ gì sao lại có thể thoát được đôi mắt tinh tường của Cẩn vương gia? Vương gia! Chúng tướng đồng loạt tiến lên một bước cùng kêu lên, nhưng đều bị ánh mắt sắc bén của Cẩn Hiên ngăn lại, chỉ phải gục đầu lĩnh mệnh. Cẩn Hiên yên lòng nói với Hoàng Anh, Hoàng cô nương, bổn vương khi nào hồi phục? Nếu việc đã như thế, hắn biết vô luận thế nào Hoàng Anh cũng không để hắn ra ngoài, mà hiện tại căn bản hắn quả thật là không thể đi cứu quân, chỉ hy vọng nhanh chóng dưỡng thương tốt hơn, có thể sớm ngày cứu y. Quân, ngươi nhất định phải kiên trì. Được rồi, đây bản lĩnh nội công thâm hậu của ngươi, cộng với thần y dược thủ hồi xuân của ta, đại khái là nửa tháng. Hoàng Anh ra dáng tự hỏi nói, còn không quên tự kỷ một phen. Nửa tháng? Không được, quân không thể chờ lâu như vậy được. Hoàng cô nương, có biện pháp gì không? Có thể làm cho bổn vương nội trong vài ngày có thể khôi phục. Cẩn Hiên vừa nghe lập tức vội vã nói, nửa tháng lâu lắm. Vài ngày? Ngươi tưởng ta là thần tiên a? Không có biện pháp, hảo hảo dưỡng thương cho ta. Hoàng Anh thốt lên sợ hãi nói, kỳ thật có điểm ra vẻ khoa trương, tay áo vung lên, cũng không để ý người khác đang sinh khí, đi thẳng ra ngoài. Nàng... Triệu Chi Dương thấy Hoàng Anh vô lễ như thế, sinh khí muốn nói gì đó, lại thấy vương gia vô lực nằm xuống, đối với bọn họ phất phất tay, bèn phải theo mọi người lui ra ngoài. Năm ngày sau, thần y không hổ là thần y, Cẩn Hiên hiện đã xuống giường đi lại, chẳng qua nội thương còn chưa tốt, huyệt đạo lại bị phong, toàn thân vô lực mà thôi. Cẩn Hiên ngồi trên giường trong danh trướng ngạo quân, cảnh vật như trước, nhưng người đã mất. Quân, ngươi hiện tại ra sao? Mấy ngày nay, hắn phái y thiên y hàng đi thăm dò tình thế của quân, nhưng bất luận bọn họ thăm dò như thế nào, một chút tin tức cũng không có, giống như quân căn bản không có trong danh trại của Sa Lực Ưng. Chẳng lẽ quân đã xảy ra chuyện? Khi ý nghĩ này bất chợt xuất hiện, Cẩn Hiên đang ngồi lập tức đứng lên. Không được, hắn không thể đợi nữa, hắn nhất định phải đi cứu quân. Lập tức ngồi xếp bằng trên giường, mạnh mẽ dùng nội lực đem huyệt đạo bị Hoàng Anh phong bế khai giải. Khai giải huyệt đạo như vậy là chuyện thập phần nguy hiểm, dễ làm cho thân thể tổn thương. Hơn nữa nếu có gì không ổn, khả năng tẩu hỏa nhập ma là rất cao. Ngoài ra hiện tại là nội thương của hắn chưa lành, tùy thời đều có khả năng mất mạng. Nhưng hắn bất chấp tất cả, hắn chỉ cần nhắm mắt lại thấy quân, cả người toàn máu nằm trong lòng hắn, hay rốt cuộc chịu không nổi loại tra tấn này. Nửa ngày sau, Cẩn Hiên toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa, sắc mặt tái nhợt hư thoát ở trên giường, thở phì vò, bất quá cuối cùng cũng đã đem huyệt đạo giải hết. Quân, ngươi chờ ta tới cứu ngươi. Trong danh trướng của Thương Liêu, Ngự Quân một thân bạch y, tay cầm một quyển sách, thần thái nhàn nhã ngồi ở trên đầu giường xem. Xem cả buổi vẫn là nhìn một tờ, suy nghĩ vẫn quanh quẩn ở lời nói lúc nãy của Gia Lực Ưng. Quân, không cần rời khỏi ta, không cần buông tha cho ta, ta hiện tại chỉ có ngươi, nếu ngươi cũng muốn buông ta cái gì cũng không muốn có. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Từ 5 ngày trước, sau khi nàng tỉnh lại, liền phát sinh sự việc đó, liên tục 5 ngày Gia Lực Ưng đều không có xuất hiện nữa, chỉ phái tỳ nữ tới chăm sóc nàng, hơn nữa dùng loại dược tốt nhất, làm thân thế của nàng hồi phục hơn phân nửa chỉ trong 5 ngày ngắn ngủi. Chỉ là nội lực vẫn bị phong bế, đào thoát không được. Hôm nay, nàng nghĩ Gia Lực Ưng sẽ không đến như mọi khi, nhưng lúc nàng đang hảo hảo đọc sách, Gia Lực Ưng đột nhiên tiến vào. Nàng chưa kịp phản ứng đã bị hắn gắt gao ôm lấy, vốn định đẩy hắn ra, nhưng phát giác hắn hôm nay thật sự là lạ. Không nói lời nào, thần sắc buồn bã, thân thể nàng cứng đờ, nàng cũng chỉ có thể để yên cho hắn ôm. Một lát sau, Gia Lực Ưng rốt cuộc mới chậm rãi buông nàng ra, trên mặt đã không còn nét cười tà mị ngày xưa, mà là vẻ mặt suy sút, vô thần, trong lòng nàng tê rần, vừa định hỏi đã xảy ra chuyện gì. Gia Lực Ưng lại đột nhiên hôn nàng, nhưng chỉ là nhẹ nhàng, cực kỳ ôm nhu quý trọng. Sau đó, đôi hồng mâu thật sâu nhìn vào đôi mắt nàng, khẩn cầu nói: "Quân, không cần rời khỏi ta, không cần buông tha cho ta, ta hiện tại chỉ có ngươi, nếu ngươi cũng muốn buông ta, ta cái gì cũng không muốn có." "Ai?" Ngạ Quân thở dài thật sâu, câu nói này của Gia Lực Ưng thật sự là khuấy đảo lòng nàng, làm nàng một chút cũng không thể an tĩnh. Hơn nữa nàng phát hiện cảm xúc nàng càng ngày càng bị Gia Lực Ưng nắm đi. Trong lòng nàng có hắn sao? Đang lúc nàng cảm sát nhưng lòng đầy buồn khổ, đột nhiên một thân ảnh màu xanh xuất hiện ở nội trướng. Ngự Quân mặc dù nội lực bị phong tỏa nhưng vẫn cảm giác được sâu sắc được hơi thở khác thường tồn tại ở đây. Không phải Gia Lực Ưng, cũng không phải là tỳ nữ kia. "Quân!" Đang lúc nàng muốn ngẩng đầu lên để xem hơi thở đột nhiên xuất hiện kia là ai, thân ảnh màu xanh đó đã ôm mạnh lấy nàng, kêu to một tiếng. Ngạ Quân thân thể cứng đờ, trong mắt đã có vệt nước khả nghi xuất hiện, động một chút cũng không dám động. Nàng sợ vừa động lại phát hiện này chính là giấc mộng, là nàng rất nhớ Cẩn Hiên mà hiện ra ảo giác. "Quân!" Thấy Ngạ Quân không phản ứng, Cẩn Hiên ôm nàng càng mạnh, hắn không thể đem nàng tiến vào trong thân thể của mình, lại thâm tình gọi một tiếng. Nhiều ngày lo lắng, tưởng niệm đều hóa thành một tiếng gọi đầy thâm tình, nội tâm kích động, cảm xúc vui vẻ tất cả đều dùng vào tiếng gọi này, nhắn gửi trong tiếng gọi này. "Cẩn Hiên, là ngươi sao? Ngươi thật sự đến đây sao?" Ngạ Quân run run nắm lấy thắt lưng của Cẩn Hiên, nơm nớp lo sợ khẽ hỏi. Vui sướng quá độ, làm nàng đến bây giờ cũng không dám tin tưởng, Cẩn Hiên thật sự tới cứu nàng. "Đúng, là ta tới cứu ngươi. Quân, thật xin lỗi, tha thứ cho ta đến bây giờ mới đến cứu ngươi, để ngươi chịu khổ nhiều ngày như vậy." Cẩn Hiên vùi đầu vào trong cổ Ngạo Quân, tham lam hấp thụ mùi hương thoang thoảng, động tình nói: "Không, không, ta không sao, Gia Lực Ưng đối tải với ta tốt lắm." Ngạo Quân khẽ ngẩng đầu lên, đem nước mắt bước trở về, vội vàng nói: "Cẩn Hiên thật sự đến đây, nàng không phải đang nằm mơ, nàng thật sự gặp lấy hắn." Trái tim nàng thật sự vui vẻ tự hồ sắp nhảy ra, chưa bao giờ cảm giác xa lạ này chiếm toàn bộ thân thể và tinh thần của nàng như lúc này. Lúc này, nàng mới bất tri bất giác hiểu được, vị trí Cẩn Hiên trong lòng nàng thật không đơn giản như nàng tưởng. Nàng đối với hắn sớm đã có tình cảm vượt hơn cả tình bạn, nhưng chính nàng đã đem loại cảm giác này bóp chết khi nó còn chưa sâu sắc. Nàng không thể biểu hiện ra ngoài, trong lòng Cẩn Hiên chỉ có tuyết thôi. Nếu nói ra, ngay cả khả năng làm bằng hữu của bọn họ cũng không được. Mặc kệ nàng đối với Cẩn Hiên có cảm tình như thế nào, bọn họ chỉ có thể vĩnh viễn làm bằng hữu. Bởi vì giữa bọn họ còn có tuyết, có lẽ còn có Gia Lực Ưng. Nàng rốt cuộc nên đối với tình cảm của Gia Lực Ưng như thế nào? Ngạ Quân nói là sự thật, cũng muốn an ủi Cẩn Hiên, để hắn không cần tự trách bản thân như vậy. Nhưng Cẩn Hiên hình như là không để vào tai. Cẩn Hiên chậm rãi buông Ngạ Quân ra, vẻ mặt kích động, nháy mắt trở nên âm trầm, hàn thanh nói: "Gia Lực Ưng đối với ngươi tốt lắm. Xem ra cảm tình giữa ngươi và Gia Lực Ưng thật tốt. Ngay cả quân sư quân địch đều lấy lễ khách quý mà đãi. Quân sư ở đây tự hồ rất khá, bổn vương thật sự là kẻ nhiễu sự." Sự vội vàng trong lời nói của Ngạo Quân làm hắn cảm thấy y đang biện giải cho Gia Lực Ưng. Hơn nữa hắn yên lặng một cách lạnh lùng, khi chợt nhớ đến hắn vừa mới tìm thấy các danh trại Thương Liêu nhưng không thể tìm thấy quân. Đang lúc hắn hết sức thất vọng, đột nhiên nghĩ đến có thể y ở trong danh trướng của Gia Lực Ưng hay không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là cảm thấy không có khả năng đó xảy ra. Sao Lật Ưng họ như thế nào đem quân sư phe địch nhốt ở doanh trướng của chính mình, nhưng lại nơi nơi tìm không thấy người, cũng chỉ đánh cuộc một phen, không thể ngờ được quân thật sự ở trong này, nhất thời quá mức kích động. Hiện tại mới chú ý quân không chỉ ở tại doanh trướng Sa Lật Ưng, hơn nữa thần thái tự nhiên, tuyệt không như tù nhân, tự hồ càng được đãi ngộ tốt nhất. Lại nghĩ tới ngày phá huyết hồn thiên can bát quái trận, khi hai người này trong lúc đó hỗ trợ lẫn nhau, Sa Lật Ưng còn đối với quân khẩn trương không thua kém hắn. Xem ra y cùng Sa Lật Ưng quan hệ thật sự không đơn giản, còn cùng ở trong một trướng. Nhất thời nghĩ đến đây, hắn liền cảm thấy ngực thật buồn, buồn đến muốn giết người. Thật không phải ý tứ này, chỉ là... Ngự quân giải thích nhưng lại không biết nên nói thế nào, bởi vì nàng căn bản không biết nàng rốt cuộc nói sai cái gì. Về cái gì mà Cẩn Hiên vô duyên vô cớ thay đổi, sinh khí lớn như vậy, nói những lời lạnh lùng như vậy. Tốt lắm, quân, chúng ta đi thôi. Cẩn Hiên lạnh lùng ngắt lời, nắm tay Ngự quân tính rời khỏi. Hắn không muốn nghe y nói những lời liên quan đến Gia Lực Ưng, hơn nữa hiện tại cũng không phải lúc. Nếu bị phát hiện, lấy tình trạng hắn hiện tại căn bản là trốn không thoát. Khoan đã, Ngự quân kéo tay Cẩn Hiên lại nói, này không thể cứ như vậy mà đi. Hôm nay vẻ mặt Gia Lực Ưng và lời nói của hắn vẫn bồi hồi trong lòng nàng, được xác nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Nếu nàng cứ như vậy mà đi, Gia Lực Ưng sẽ như thế nào? Nhưng Cẩn Hiên mạo hiểm như vậy tới cứu nàng, hơn nữa hiện tại không đi, nàng thấy cũng không được. Rốt cuộc là muốn cùng Cẩn Hiên rời đi hay không? Ngươi không muốn đi. Thanh âm Cẩn Hiên lạnh tới cực điểm, âm u vang lên, khuôn mặt thoáng chốc giống như là một khối băng tỏa ra từng trận hàn khí. Đôi mắt thâm thúy bắn ra những ánh mắt giết người, tự hồ muốn nói, ngươi dám không đi theo ta thử xem. Không phải, ta... Nhìn vẻ mặt Cẩn Hiên như vậy, Ngự quân bất giác rét run lên, do dự không biết nên nói như thế nào. Tay đang lôi kéo nàng đột nhiên run lên, Ngự quân nghi hoặc nhìn về phía Cẩn Hiên, ngoài ý muốn thấy được trong mắt hắn toát ra tia khẩn trương, sợ hãi. Hắn đang sợ cái gì? Sợ nàng không chịu đi cùng hắn sao? Không, nàng nguyện ý đi cùng hắn. Sau khi hắn quyết tâm, Ngự quân thẳng tắp nhìn về phía Cẩn Hiên, kiên định nói, ta đi theo ngươi. Ân. Cẩn Hiên trong nháy mắt cười đến như xuân về hoa nở rộ, vui vẻ kéo tay Ngạo quân muốn rời đi. Khoan khoan, Ngạo quân đột nhiên lại nói, nhận được ánh mắt nghi hoặc mang theo phẫn nộ của Cẩn Hiên, chính là thản nhiên nở nụ cười, sau đó buông tay Cẩn Hiên. Trong cái nhìn chăm chú của Cẩn Hiên, nàng tiến đến bàn cầm lấy bút xoát xoát viết một chút, suy nghĩ một chút, cuối cùng từ trong lòng lấy ra một khối lan hình ngọc bội. Nhìn ngọc bội một chút rồi đặt lên trên giấy. Xong xuôi, nàng lững thững đến bên người Cẩn Hiên, chủ động nắm lấy tay Cẩn Hiên nói, chúng ta đi thôi. Cẩn Hiên tuy nghi nghi hoặc hoặc Ngạo quân rốt cuộc đã viết cái gì, hơn nữa vì sao nàng lại có ngọc bội hình lan của Thương Liêu. Nhưng lúc này hắn lựa chọn trầm mặc, không nói đến hiện tại không phải lúc để hỏi. Hơn nữa cho dù hắn hỏi, quân nếu không muốn nói, hắn cũng không có biện pháp. Hai người vừa ra khỏi danh trướng, trước mắt rõ ràng binh Thương Liêu đông nghìn nghịch. Sa Lật Ưng đứng trước nhất, đôi hồng mau bóp lên hỏa diễm, nhìn chầm chầm hai người đang trong tay. Ánh mắt hắn rất nóng cháy, chiếu vào Ngạo quân. Nàng không thể tâm tự giác rút tay ra khỏi Cẩn Hiên, giống như tiểu hài tử làm sai sự, chột dạ quay hướng khác, không hề nhìn Sa Lật Ưng. Cẩn vương gia đã giác quan lâm doanh trướng Thương Liêu ta, nhưng thấy nàng không lưu lại làm khách vài ngày đã vội đi. Sa Lật Ưng thấy Ngạo quân không nhìn hắn, cũng chuyển sang hướng, thẳng tắp nhìn Cẩn Hiên, nụ cười lộ ra vẻ thập phần tà khí, âm trầm nói. Quân sư đã quấy rầy nhiều ngày, nhận được sự nhiệt tình khoản đãi của thái tử, thật không tốt nếu lại tiếp tục quấy rầy. Bổn vương hiện thầm nghĩ nên đón quân sư về, nhiệt tình của Sa Lật Ưng thái tử, bổn vương lĩnh tâm. Cẩn Hiên tiếng nói mang theo từ tính trầm ổn vang lên, biểu tình là động tác của Ngạo quân không lọt khỏi ánh mắt của Cẩn Hiên. Trong lòng mặc dù tức giận, nhưng mặt ngoài vẫn duy trì bộ dáng trầm ổn, làm người ta nhìn không thấu hắn là hỉ giận. Như thế nào hỏi quấy rầy đâu, Mạc quân sư tri thức uyên bác, cùng quân sư sớm chiều ở chung mấy ngày, bản thái tử được lợi rất nhiều. Hiện tại buổi tối nếu không nghe được Mạc quân sư giải thích sâu sắc, bổn thái tử sẽ không ngủ được. Cho nên vẫn là thỉnh vương gia và quân sư lại ở vài ngày, đừng nóng vội trở về. Người nói đi, quân. Sa Lật Ưng giơ lên một nụ cười tà khí, ái mộ đối với Ngạo Quân phong mỹ nhãn nói. Đôi hồng mo cũng nhìn thật sâu vào mắt Ngạo Quân, giống như cuồng hô. Quân, không cần đi. Mạc Cẩn Hiên vẫn như cũ không đổi sắc, tự hồ lời nói của Sa Lật Ưng đối với hắn không hề ảnh hưởng. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện tay hắn gân xanh đã nổi lên, đầu quyền nắm chặt đang rung động, khanh khách. Đồng thời đây hắc mâu của hắn miệt mài nhìn thẳng tắp về Ngạo Quân, không nói được lời nào. Ngạo Quân hiện tại đã bị kẹt vào thế gọng kìm, ánh mắt mơ hồ không chừng, chính là không dám nhìn về phía hai người, trong lòng không cam tâm mà kêu. Làm ơn đi, hai người các ngươi cũng không cần dùng ánh mắt nóng cháy như vậy nhìn ta chằm chằm có được hay không, làm da đầu ta đều rung lên. Âu Dương Cẩn Hiên, ngươi cũng dùng loại ánh mắt này nhìn ta làm chi? Ta hảo tưởng không làm gì sai, còn có Sa Lực Ưng, đừng nhìn ta như vậy, ta nhất định phải đi. Sa Lực Thái Tử, đa tạ đã chiếu cố trong những ngày gần đây, Mạc Quân rất cảm kích. Ngạo Quân khởi tâm cứng rắn, thẳng tắp nhìn lại Sa Lực Ưng, khách khí lạnh nhạt nói, cảm giác xa cách là rõ ràng như vậy. Thông minh như Sa Lực Ưng như thế nào lại không biết ý tứ những lời này, tà tà cười tươi, nháy mắt biến mất. Biến sắc, cắn răng, khẽ cười nói. Ngươi vẫn là quyết định rời khỏi ta, ngay cả ngươi cũng muốn rời đi. Sa Lực Ưng như có điểm thất thường, vẫn là cười khẽ, nhìn chằm chằm Ngạo Quân nói. Ngay cả ngươi cũng muốn rời khỏi ta, ngay cả ngươi cũng muốn buông tha ta. Nhìn Sa Lực Ưng đang thất thần, Ngạo Quân bên ta lại vang lên lời nói của Sa Lực Ưng lúc trước. Quân, không cần rời khỏi ta, không cần buông tha cho ta. Ta hiện tại chỉ có ngươi, nếu ngươi cũng muốn buông ta, ta cái gì cũng không muốn có. Trong lòng đau xót nhưng muốn nói gì, đã thấy Sa Lực Ưng khôi phục lại bộ dáng tà ác, trong mắt tựa như có hỏa diễm, cười đến như yêu giả, nói với nàng. Quân, ngươi đã muốn rời khỏi ta, vậy để ta tự mình tiễn ngươi một đoạn đường. Nói xong rút ra hỏa vân kiếm đâm tới Ngạo Quân. Động tác vừa nhanh lại vừa mạnh. Mà Ngạo Quân lúc này tay trói gài không chặt, xem ra chỉ có thể là đợi bị làm thịt. Nhưng kiếm Sa Lực Ưng còn chưa đụng tới Ngạo Quân thì đã bị Cẩn Hiên lấy Long Ngân kiếm cắm đẩy ra. Hai người ở lại giữa không trung bay lên đánh. Rất nhanh, Ngạo Quân liền phát giác điều không ổn. Trắng Cẩn Hiên lúc nào cũng đổ mồ hôi, đánh không đến một hồi liền bị rơi vào thế hạ phong. Chẳng lẽ thương thế Cẩn Hiên vẫn chưa lành? Đúng rồi, ngày đó Sa Lực Ưng đã nói Cẩn Hiên hôn mê bất tỉnh, có thể thấy hắn bị thương rất nặng, như thế nào nhanh như vậy đã hồi phục. Hắn bị thương nhưng vẫn đến cứu nàng, hơn nữa xem ra hiện tại hắn vẫn chưa khôi phục đến 5 phần công lực. Cẩn Hiên ngươi rất chóng váng, chẳng lẽ ngươi không muốn sống nữa sao? Ngạo Quân đang cảm động và hết sức lo lắng. Cẩn Hiên a một tiếng trúng một chưởng, bị ném bay đi, đồng thời trên người một vật gì đó tinh xảo rớt xuống. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống, lấy ngân quang. Sa Lực Ưng hoàn toàn mặc kệ Cẩn Hiên trúng một chưởng của hắn, kiếm phong vừa chuyển, lại thẳng tắp đâm về tới Ngạo Quân. Xem ra không giết Ngạo Quân, hắn quyết không bỏ qua. Chương 48: Kiên quyết chật vật. Ngạo Quân nhanh nhẹn chợt lóe, né đi. Nàng mặc dù không có nội lực, nhưng khi ở thế kỷ 21, nàng cũng là một cao thủ nhất đẳng. Bởi vậy, tránh thoát một kiếm này không thành vấn đề. Chẳng qua có điểm chật vật mà thôi. Sa Lực Ưng rất nhanh đâm kiếm thứ hai, Ngạo Quân liền trốn không được. Mắt thấy kiếm đã đến trước mắt, nhưng Sa Lực Ưng vẫn cầm kiếm chỉ nàng. Thật lâu không hạ thủ. Quân, chỉ cần ngươi đáp ứng vĩnh viễn không ly khai ta, ta sẽ tha cho Âu Dương Cẩn Hiên, lập tức ngưng chiến. Sa Lực Ưng thần sắc nghiêm túc nói, đã bại Âu Dương Cẩn Hiên là hắn đã lập lời thề. Nhưng nếu chọn lời thề hay là ở cùng quân, hắn nguyện ý từ bỏ lời thề đó, từ bỏ quyền lực địa vị, từ bỏ hết thảy, chỉ cần quân thiệt tình thương hắn, ở lại bên hắn. Ta... Ngạ Quân do dự không quyết định, không biết nên đáp ứng hay không. Nàng tin tưởng lời nói của Sa Lực Ưng, nếu đáp ứng, hắn nhất định hội thu binh. Đến lúc đó sẽ không có người bởi vì chiến tranh mà mất đi sinh mệnh, mất đi người nhà. Long Hiên Hoàng Triều cũng có thể khôi phục yên tĩnh. Tuyết và tỷ phu có thể an tâm. Hơn nữa Cẩn Hiên hiện tại nội thương chưa lành, căn bản đánh không lại Sa Lực Ưng. Nếu không đáp ứng, Sa Lực Ưng nhất định sẽ giết Cẩn Hiên. Không, không, không thể cho Cẩn Hiên xảy ra chuyện. Nhưng nàng thật sự không nghĩ sẽ rời khỏi Cẩn Hiên. Cho dù hai người vĩnh viễn chỉ có thể là bằng hữu, nàng cũng không muốn rời khỏi hắn. Nàng không biết đó có phải là yêu không. Nhưng còn Sa Lực Ưng, chính mình có yêu thương Sa Lực Ưng không? Tuy rằng thâm tình Sa Lực Ưng làm nàng đau lòng, nhưng đây là yêu sao? Nàng không biết, nàng cái gì cũng không biết. Hảo phiền a, yêu thật sự là chuyện tối phiền phức nhất a. Lão Tuyết nói nàng là kẻ ngu ngốc về tình yêu. Nàng hiện tại tình nguyện nàng thật ngu ngốc, cũng không muốn buồn phiền như vậy. Làm sao bây giờ, rốt cuộc đâu là đáp án tốt, đáp án nào là không tốt? Nàng vốn thông minh tuyệt đỉnh, duy gặp một chữ tình, nàng lập tức liền trở nên mông lung. Thấy Ngạo Quân do dự, Cẩn Hiên trong lòng cả kinh, sợ nàng thật sự đáp ứng yêu cầu của Gia Lực Ưng. Không, không thể, cho dù phải chết, cho dù phải đánh đổi người nào, hắn cũng sẽ không hy vọng Quân, sẽ không để cho Quân rời khỏi hắn. Giãy dụa đứng lên, giơ Long Ngân kiếm trong tay lên, đối với Ngạo Quân còn đang tự hỏi, sóng lớn một tiếng nói. Quân, không cần đáp ứng hắn. Tiếp theo hét lớn một tiếng, hướng Gia Lực Ưng đánh tới. Ngạ Quân mạnh ngẩng đầu, thấy Cẩn Hiên một bộ thế chết không sợ đánh tới, trong lòng nóng lên, hắn tình nguyện chết cũng không thể để nàng đáp ứng yêu cầu của Gia Lực Ưng. Hắn như vậy, làm sao nàng đáp ứng được yêu cầu của Gia Lực Ưng đây? Muốn chết! Gia Lực Ưng xoay người, chặn sự tấn công của Cẩn Hiên, tay hướng Cẩn Hiên đánh lại, dùng công làm thủ, vừa tấn công vừa cười lạnh nói. Vốn chính hắn đã chấp nhận lui bước như vậy, mà Quân vẫn do dự, đang muốn tức giận, không tưởng tượng được Âu Dương Cẩn Hiên lại muốn chết nhào tới. Vậy đừng trách hắn, hắn đã cho bọn họ cơ hội. Thấy hai người lại tiếp tục đánh, mà lúc này Gia Lực Ưng đã ra chiêu vừa mãnh liệt vừa ngoan cường, từng chiêu mà muốn đưa Cẩn Hiên vào chỗ chết. Cẩn Hiên chỉ có thể chống đỡ thập phần gian nan, nhưng xem ra đã kiên trì không được. Làm sao bây giờ? Hiện tại nàng căn bản không được năng lực cứu Cẩn Hiên. Nếu tiếp tục, Cẩn Hiên hẳn là chết đều là không thể nghi ngờ. Ngạ Quân gấp rút vô cùng, khóe mắt nhìn đến vật mà Cẩn Hiên vừa đánh rơi trên mặt đất, đi đến nhặt lên, vừa thấy trong lòng cả kinh biến sắc. Này, này không phải là khẩu súng của nàng sao? Chẳng lẽ là đêm đó đã bị hắn nhặt được? Suy nghĩ lập tức nhớ tới buổi tối, tới Quân Danh cách đây không lâu, ở Trì Đàm cùng Cẩn Hiên gặp nhau. A! Cẩn Hiên hét thảm một tiếng, đánh gãy hồi tưởng của Ngạo Quân. Ngẩng đầu, Cẩn Hiên đã ngã xuống bên cạnh nàng, ói ra nhiều máu. Ngạo Quân trong lòng run lên, vội vàng chạy tới. Nàng nâng Cẩn Hiên dậy, cau mày lo lắng nói. Cẩn Hiên, người không sao chứ? Cẩn Hiên đối với Ngạo Quân suy yếu cười nói. Không có việc gì. Nói xong, trong miệng lại chảy máu xuống, xem ra là bị thương rất nặng. Sa Lực Ưng đôi hồng mâu hỏa diễm ngùn ngụt, nhìn chằm chằm Ngạo Quân, tà ác cười to nói. Ngươi đã lo lắng cho hắn như vậy, ta đây khiến cho các ngươi chết cũng không thể cùng một chỗ. Nói xong hướng bọn họ muốn đâm tới. Ngạo Quân không chút nghĩ ngợi, sơ súng lên, nhắm ngay tay Sa Lực Ưng, phanh một tiếng, thiên hạ lập tức yên tĩnh. Trừ bỏ Ngạo Quân, mọi người như bị lóa mắt, thật lâu mới hồi tỉnh, không biết ra chuyện gì. Thẳng đến hỏa vân kiếm trong tay Gia Lực Ưng ở trên không xoay tròn 360 độ, cắm trước mặt hắn. Đại tướng Thương Liêu, thân đồ Sở Phi mới kịp phản ứng, lập tức chạy tới, lo lắng nhìn tay cầm kiếm, cô lỗ chảy máu ra bên ngoài. Nhưng trên tay lại không có phi tiêu, ám khí gì. Vì cái gì sau một tiếng kỳ quái vang lên, lại vô duyên vô cớ đổ máu? Chẳng lẽ là Mạc Quân biết yêu thuật? Ta không sao. Sa Lực Ưng sửng sốt một hồi, thẳng đến khi thân đồ Sở Phi lại dìu hắn mới phản ứng, thô lỗ đẩy thân đồ Sở Phi ra, thẳng tắp nhìn về phía Ngạo Quân cùng vũ khí trên tay nàng. Đôi hồng mâu không còn sáng rọi, tràn ngập tuyệt vọng. trên tay bị thương cũng tự hồ không cảm giác được, chỉ là nhìn Ngạo Quân lẩm bẩm nói: "Ngươi thật sự xuống tay với ta, ngươi vì Âu Dương Cẩn Hiên thật sự xuống tay đối với ta." "Thật xin lỗi." Ngạo Quân cúi đầu nhẹ giọng nói, thanh âm nói nhỏ, nói như chưa nói, nhưng bên người nàng Cẩn Hiên lại nghe thấy. Mà khi hắn nhìn Ngạo Quân, Ngạo Quân đã là vẻ mặt lạnh lùng nhìn Gia Lực Ưng, cực kỳ lạnh lùng, lạnh nhạt nói: "Gia Lực Ưng, để chúng ta rời đi, nếu không cũng đừng trách ta, dù ngươi võ công cao tới đâu cũng không phải là tránh khỏi khẩu súng của ta đâu." "Súng? Ha ha." Gia Lực Ưng buồn bã, ngửa mặt lên trời cười to nói, Quân lạnh lùng lạnh nhạt làm hắn đau đớn thật sâu. Nhưng Ngạo Quân lúc này tâm thật ngoan cường, hạ quyết tâm, thần sắc không thay đổi, vẫn dung nhan lạnh lẽo tuyệt mỹ như cũ, giơ súng hướng về phía Gia Lực Ưng, tựa như đối với một địch nhân xa lạ. Gia Lực Ưng vừa cười lạnh vừa lạnh lùng nhìn Ngạo Quân, đôi hồng mâu không còn băng hàn, nhưng thanh âm lại âm trầm làm cho người ta giống như đang đặt mình trong hầm chứa đá vạn trọng. "Thật không hổ là thiên hạ đệ nhất quân sư, Mạc Quân công tử, thật đúng là lạnh khốc vô tình a." "Không cần nói làm ta dao động lần thứ ba." Ngạo Quân lạnh lùng, nhẹ giọng nói, cũng làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo. "Ha ha, hảo, hảo." Gia Lực Ưng lạnh lùng cười tà nói, một bên lui về phía sau tránh ra nói, một bên vung tay lên làm thủ hạ binh lính thối lui. "Đi." Ngạo Quân một tay đỡ Cẩn Hiên, một tay giơ súng nhắm ngay Gia Lực Ưng, mắt lộ hàn quang nhìn chằm chằm tướng sĩ Thương Liêu rụt rịch. Còn có đôi hồng mâu của ai kia vẫn cười tà, tràn đầy thản nhiên, nhẹ giọng đối với Cẩn Hiên nói: "Quân, ta vĩnh viễn sẽ nhớ kỹ hôm nay." Ngay khi Ngạo Quân giúp đỡ Cẩn Hiên rút lui sắp ra khỏi quân danh, Gia Lực Ưng lãnh xăm, thanh âm bỗng nhiên vang lên, quanh quẩn thật lâu bên tai nàng. Nhưng mặt Ngạo Quân không chút thay đổi nhìn Gia Lực Ưng nói: "Gia Lực Thái Tử, cảm ơn nhiều ngày đã chiếu cố, ngày khác Mạc Quân sẽ báo đáp." Nàng tin tưởng Gia Lực Ưng hỏi nghe hiểu được. Gia Lực Ưng không hề nói gì, vẫn như cũ cười tà nhìn theo Ngạo Quân, mang Cẩn Hiên ly khai khỏi tầm mắt của hắn. "Thái tử, muốn truy hay không?" Thân đồ Sở Phi thấy hai người càng lúc càng xa, ra tiếng hỏi Gia Lực Ưng. "Không cần." Gia Lực Ưng thần sắc lạnh lùng, hàng thanh nói, tay áo vung lên xoay người đi trở về danh trướng mà hắn để cho Quân ở vài ngày qua, tuyệt không để ý vết thương của mình. "Quân, ngươi nhẫn tâm đối đãi với ta như thế sao? Vì sao ngươi cũng giống như phụ hoàng, đều phải gạt bỏ ta?" "Hảo, các ngươi đối với ta như vậy, đừng trách ta không khách khí. Ta nhất định phải thưởng thức các ngươi bị hủy hoại, nhất là ngươi, Âu Dương Cẩn Hiên." Hắn không để ý, thần đồ Sở Phi không thể không để ý, kinh hô: "Thái tử, tai người! Quân y, mau mau, mau giúp thái tử băng bó." Nhanh chân phái người đi gọi quân y, đã thấy thái tử của bọn họ tuyệt không để ý tới hướng phía trước mà đi, trong lòng thở dài, lẩm bẩm: "Không biết đó là cái gì mà lại lợi hại như vậy, ngay cả thái tử đều tránh không khỏi." "Đó là súng lục kiểu mới của thế kỷ 21, nếu người biết là cái gì mới là lạ." Ngạo Quân giúp Cẩn Hiên bước nhanh về hướng quân danh của Long Hiên, nhưng Cẩn Hiên thật sự bị thương quá nặng, mà Ngạo Quân thân mình cũng đang bị thương. Ngạo Quân liền kiên trì không được, hai người nhất tề đều ngã xuống. "Cẩn Hiên, ngươi không sao chứ?" Ngạo Quân dãy dụa đi qua, giúp Cẩn Hiên đứng lên, lo lắng hỏi. Cẩn Hiên suy yếu mở mắt ra, nhìn Ngạo Quân chật vật, sắc mặt tái nhợt, đau lòng vuốt mặt y nói: "Không có việc gì, Quân, thương thế của ngươi khá hơn chút nào không?" Tình cảnh Quân bị một kiếm, hắn còn nhớ rõ rành mạch. Hắn tưởng hắn cả đời cũng không có khả năng nào quên được, nhưng vừa nãy nhìn thấy Quân, dường như thương thế đã sớm tốt lắm. Chính là, không phải nàng có võ công quỷ thần khó lường sao? Tại sao vừa rồi lúc hắn cùng Gia Lực Ưng đối chiến, nàng chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng suông, mà hiện tại lại suy yếu thế này, tựa hồ nửa phần nội lực đều không có, đã xảy ra chuyện gì? "Thương thế của ta đã sớm không có việc gì, không cần lo lắng. Đến, ta giúp ngươi đứng lên trước." Ngạo Quân nói về thương thế của chính mình nhẹ nhàng bâng quơ, sơ lược, nàng không muốn nhắc lại, bởi nếu nhắc lại nàng sẽ nghĩ đến Gia Lực Ưng, mà hiện tại nàng nửa điểm cũng không dám suy nghĩ về Gia Lực Ưng. Nàng biết nàng vừa mới kiên quyết, tất nhiên tâm hắn thương thấu, nhưng nàng phải làm như vậy, phải làm cho hắn chết tâm. Yêu thương nàng thật là chuyện rất thống khổ. Chính nàng hiểu được nàng không muốn hắn lại mãi thống khổ, đau dài không bằng đau ngắn. Nhưng do mất đi nội lực, lại bị thương, Ngạ Quân căn bản là không thể nâng Cẩn Hiên dậy. Vừa đỡ hắn lên, hai người mất đi cân bằng lại ngã xuống. Ha ha, Quân, khi hóa ra là Hoa Miêu a. Cẩn Hiên thấy Ngạ Quân cau mày, trên mặt đều là bụi đất, y bào trắng noãn cũng đã sớm biến thành bẩn thỉu, thật sự là chật vật a. Làm hắn không khỏi cười trêu nói, hắn kỳ thật là không muốn thấy nàng cau mày, tuy rằng nàng rất ít cười, nhưng hắn vẫn đều hy vọng nàng vui vẻ. Ngươi cho là ngươi nhìn đẹp hơn ta à? Ngọ Quân không phục phản bác lại, hai lần ngã sắp xuống, làm Cẩn Hiên không chỉ trên mặt, ngay cả tóc cũng tràn đầy bụi đất, y bào màu xanh, giờ nhăn nhúng thật thảm hại. Hừ, chính mình cũng thế còn muốn giễu cợt nàng. Ha ha, Quân, chúng ta như bây giờ, dù Quân Thương Liêu không đuổi theo, chúng ta đi về tử hồ so với trời còn khó hơn. Cẩn Hiên lại ha ha cười nói, hắn có thể tưởng tượng bộ dáng hắn hiện tại tuyệt đối so với Quân chật vật hơn. Lên trời một chút cũng không khó. Tuy nhiên, Ngạo Quân trả lời cho hắn một câu nghiêm túc, làm hại hắn thiếu chút nữa sặc nước miếng của chính mình. Quân, không ngờ ngươi còn biết hài hước, nhưng ngay cả nói đùa cũng y như thật. Cẩn Hiên lần đầu tiên sửng sốt một chút, tiếp theo cười trêu nói, Quân cũng thật là, bình thường mặt hé ra lạnh lùng còn chưa tính, thế nào ngay cả đang nói đùa cũng không cười một chút, y như đang nói thật vậy. Ta không nói giỡn, nhân loại một ngày nào đó có thể lên trời, hơn nữa có thể lên đến mặt trăng, ngươi biết không? Kỳ thật mảnh đất nơi chúng ta đang đứng vốn là hình tròn, tự như một quả cầu. Chúng ta có thể gọi tên là địa cầu, hơn nữa quả địa cầu di chuyển, bởi vậy chúng ta mới có ngày đêm, xuân hạ thu đông bốn mùa. Ngọc Quân giống như lão sư giảng dạy Cẩn Hiên về môn lý vậy. Mà Ngọc Quân bắt đầu nói, Cẩn Hiên liền khẽ nhếch miệng nhìn Ngọc Quân như nhìn người ngoài hành tinh. Cứ như vậy, ở một nơi mờ mịt rộng lớn, xuất hiện hình ảnh quái dị. Hai tuyệt mỹ nam tử, với vẻ ngoài làm cho thiên hạ lâm vào thất sắc, nằm song song trên đất. Tuy rằng trên mặt đều có bụi đất, nhưng tuyệt không tổn hại đến tuấn mỹ của bọn họ. Nam tử mặc bạch y, thần thái nghiêm túc nói những lời dí dỏm, chính là người đại trí tuệ. Trên đại lục này, người cho rằng đang yêu ngôn hoặc chúng, mà thanh y nam tử trông như đứa ngốc, nhếch miệng, lặng lẽ nhìn bạch y nam tử như đang nhìn quái vật. Về phần hắn nghe có hiểu hay không lời nói của bạch y nam tử, phải nhìn xem ngộ tính hắn cao bao nhiêu. Khụ, Cẩn Hiên. Rốt cuộc tan học, à không phải, là Ngạ Quân nói xong phát giác có điểm không thích hợp. Quay đầu vừa phát hiện Cẩn Hiên nhìn nàng như quái vật, trong mắt lộ vẻ mờ mịt, thế này mới phản ứng, nàng vừa mới làm chuyện ngu xuẩn chăng? Tự nhiên lại cùng Cẩn Hiên nói về vũ trụ, mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, nguy rồi, hắn có thể xem nàng là yêu quái mà đem thiêu hay không? Ách! Quân, ngươi nói thật vậy chăng? Ngạ Quân ho nhẹ một tiếng, rốt cuộc khiến cho Cẩn Hiên phục hồi tinh thần, vẻ mặt tò mò hỏi. Hảo thần kỳ a, đây là thật vậy chăng? Quân làm sao biết được? Ân! Ngạ Quân nghĩ vẫn là nên gật đầu, cho dù bị trở thành quái vật, nàng cũng muốn thật sự cầu thị. Đây là Đặng Xa Xa chỉ bảo. Quân! A! Cẩn Hiên kích động muốn bay qua ôm Ngạo Quân, bất quá đáng tiếc bị thương quá nặng, đừng nói xoay người. Động vừa động cũng không có sức, không nghĩ qua lại khẽ động miệng vết thương. Ngươi không sao chứ? Ngạo Quân quay đầu lo lắng hỏi, nàng hiện tại cũng vô lực đứng dậy. Không có việc gì. Cẩn Hiên trên trán mồ hôi lạnh, thanh âm trở nên hư nhược nói, bình tĩnh thở ra một hơi lại nói. Quân, ngươi rốt cuộc còn muốn mang cho ta bao nhiêu kinh hỷ? Ngươi thật đúng là trên biết thiên văn, dưới tường địa lý, không gì không biết, không chỗ nào không hiểu a. Ở trước mặt ngươi, ta quả thật như là tiểu hài tử cái gì cũng không biết. Theo như lời ngươi nói, ta sống hơn 20 năm chưa bao giờ nghe nói qua, ngươi là người đầu tiên giải thích về trời đất như thế. Ta xem trên đời này, chỉ có ngươi mới dám lớn mật ngôn luận như vậy. Ngọ Quân nghe xong lại nhẹ nhàng cười nói. Không, ngươi nói sai lầm rồi, còn một người giống ta, người đó hiểu biết không thể ít hơn ta. Nàng cười cười đến bí hiểm, người kia chính là người ngươi yêu, hoàng hậu, Tuyết. Nếu nói nàng biết hơn Tuyết một chút, bất quá chính là cái gì binh pháp, kỳ môn độn giáp mà thôi. Người nào? Cửng Nghiên rất ngạc nhiên hỏi, trong trời đất ngoại trừ quân, còn có người lợi hại như thế sao? Chính yếu là quân nhắc tới người kia, sắc mặt liền trở nên nhu hòa, đó là người mà y đã nói rất trọng yếu với y sao? Thiên cơ không thể tiết lộ, người về sau sẽ biết. Ngọ Quân bí hiểm cười, nhưng vẫn không nói cho hắn. Quân, người rốt cuộc là ai? Thật mơ hồ thần bí. Cẩn Hiên đột nhiên nhíu mày, chua xót nói. Hắn còn nhớ rõ trong trận chiến cùng Thánh Xích, quân Thịnh Lình có nội lực cùng thần công cường hậu. Còn Thánh Xích, mới y không gọi là Mặt Quân, mà gọi là Lăng Ngạo Quân. Mà y lại tự xưng là Đại Chưởng Môn Thánh Tiên Môn thứ 12. Yêu rốt cuộc là loại người nào? Tuy biết y vốn là không phải người Mạc Gia Thôn, nhưng đối với lai lịch của y, vô luận hắn tra như thế nào cũng không tra được. Tựa như từ không trung xuất hiện, hắn thật sự không hiểu biết y, không rõ y. Tựa như chuyện của y cùng Gia Lực Ưng, hắn tuyệt không biết, ngay cả bọn họ quen nhau như thế nào hắn cũng không biết. Mà hắn lại không biết nên hỏi y về chuyện của Gia Lực Ưng như thế nào. Hảo châm chọc a. Tuy rằng như vậy, nhưng tâm hắn vẫn không chịu khống chế của mình mà để ý tới y, lại không dám nói ra. Trong lời nói của Cẩn Hiên hàm chứa sự chua xót, làm cho Ngạo Quân thẳng tắp nhìn hắn. Ánh mắt chợt lóe, kìm nén nói. Cẩn Hiên, ta hiện tại chỉ có thể nói cho ngươi biết, tên thật của ta là Lăng Ngạo Quân, còn lại đến thời cơ thích hợp thì ngươi sẽ biết. Ngạo Quân hiện tại cảm thấy nàng rất giống như lão hòa thượng nói thiện ngữ. Cẩn Hiên ánh mắt buồn bã, lập tức khôi phục lại bình thường, dùng tiếng cực phú từ tính cười nói. Lăng Ngạo Quân, tên rất hay, quân tử ngạo nghễ di thế. Trong lòng một mảnh buồn bã. Quân, mặc kệ ngươi là thiên hạ đệ nhất quân sư, Mặt Quân hay là Lăng Ngạo Quân, trong lòng ta ngôi vĩnh viễn chính là quân của ta. Ta yêu nhưng không cách nào gần nhau. Chính là, quân, vì sao trước mặt ta, ngươi cũng muốn thần bí như thế? Trong lòng ngươi thật sự không có ta, bởi vì ta và ngươi đều là nam tử. Không tiếp thụ được loại tình cảm khác thường hay sao? Quân tử, ta luôn luôn không phải là quân tử cái gì cả. Ngọ Quân đối với lời nói của Cẩn Hiên, nét cười bỗng nhiên biến mất. Nàng chính là tiểu nữ tử, không phải là quân tử. Nhưng người nào đó đem lời của nàng lý giải sai lầm rồi. Trong mắt rất nhanh hiện lên một tia ghen tuông, nhưng rất nhanh liền quy về bình tĩnh, ái muội cười nói. Cũng đúng, quân luôn luôn đều phong lưu đa tình, cùng quân tử không có phần nào giống nhau a. Khi nghĩ đến y cùng nữ nhân cười nói trêu đùa, thậm chí còn có một ngày y sẽ cưới vợ sinh con, hắn liền hận không thể đem tất cả nữ nhân đó đều giết cả. Ách! Khụ! Ngạo Quân kinh ngạc, xấu hổ ho nhẹ một tiếng, không biết nên nói như thế nào. Hắn vẫn cho rằng nàng là thứ nam nhân phong lưu vô tình. Ha ha, vương gia a à vương gia, ý ta là nói ta là nữ nhân nha. Nhưng lời này cũng không thể nói ra cũng là vô dụng. Quân, người có biết tiểu ngoạn mà tiên tử dưới trăng kia bỏ lại là cái gì không? Cẩn Hiên đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu. Cái gì? Ngạo Quân vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu nói. Thấy Cẩn Hiên vẫn nhìn súng lục trong lòng nàng, tiểu ngoạn mà hắn nói chẳng lẽ là ý chỉ khẩu súng? Nhưng tiên tử dưới ánh trăng là cái gì a? Trong lòng chậm rãi lấy ra một khẩu súng lục màu bạc tinh xảo, nhẹ hỏi. Người nói cái này? Tay Cẩn Hiên giũ ra đem súng lục Ngạo Quân đang cầm lại, gật gật đầu, cực kỳ yêu quý vuốt ve, gật gật đầu, chậm rãi nhớ lại. Tiên tử dưới ánh trăng tuy chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng trong lòng hắn lại để lại hy vọng tốt đẹp nhất. Nàng hư ảo như thế, làm người ta hướng về như thế. Hắn đã trải qua hai đoạn tình cảm không có kết quả, Vũ Tình cùng Quân, hiện tại tự hồ chỉ có nàng lưu lại cho hắn hy vọng. Về phần là hy vọng gì, hắn không biết, chỉ biết sâu trong nội tâm nàng lưu lại cho hắn một chút ánh sáng, tựa như vật nhỏ màu bạc này dưới ánh mặt trời chiếu rọi phát ra ánh sáng đẹp đẽ. Nga, này là tên súng lục, có lực sát thương rất mạnh, dù là cao thủ võ công cao cường đến đâu đều tránh không khỏi. Mặc dù khôi giáp, nó cũng có thể xuyên thấu, một phát tử vong. Ngọ Quân giải thích đơn giản, suy nghĩ một chút, quyết định làm bộ như không biết hỏi chút. Tiên tử dưới ánh trăng là ai? Súng lục này cùng nàng có liên quan sao? Cẩn Hiên điểm nhẹ phía dưới, khẽ thở dài. Không thể tưởng được thế gian lại có ám khí lợi hại như vậy. Trách không được, ngay cả Gia Lực Ưng tránh cũng không khỏi. Ngọ Quân đang muốn phản bác, kia không phải là ám khí. Lại nghĩ hay là thôi đi, nếu không lại phải giải thích. Mà Cẩn Hiên lại như rơi vào hồi tưởng, tiếp tục nói. Ta không biết nàng gọi là gì, ta chỉ biết một đêm kia ở Trì Đàm ngẫu nhiên tương ngộ. Từ đó về sau, nàng đã không thấy tâm hơi. Dù ta tìm kiếm như thế nào cũng không thấy. Nàng như tiên tử lâm nhập thế gian, một đêm kia theo trăng mà đến, lại cưỡi trăng bay đi. Chỉ để lại một cái này. Súng lục này không giống như vật trên thế gian, mà Quân, ngươi không chỉ biết đây là vật gì, còn hiểu dùng như thế nào. Quân, ngươi là tiên nhân sao? Cẩn Hiên đột nhiên nói lời có thể hù chết người. Đường đường cơ trí Cẩn Hiên vương gia lại nói câu như thế, không hù chết mới là lạ. A, ta xem ra không phải người bình thường sao? Ngạ Quân giả bộ giận dữ nói, nàng đương nhiên biết ý tứ của Cẩn Hiên là gì, bất quá chính là trong lòng một cổ vui vẻ không hiểu được đang dâng lên, muốn đùa hắn một chút. Nguyên lai đêm kia gặp nhau lại làm cho hắn làm nàng là tiên tử a. Ha ha, hắn nhất định không thể tưởng được tiên tử theo trăng mà đến trong miệng hắn lại mỗi ngày không coi hắn vào đâu nha. Ngươi cảm thấy ngươi giống người sao? Ta lại thấy ngươi giống tiên nhân không thực giữa khối lửa nhân gian này. Cẩn Hiên thiệt tình tán thưởng nói, trong lòng lại nghĩ. Nghĩ đến mình đối với người này lại có tâm tư như vậy, cũng cảm thấy mình không phải là người, đã bị tiên nhân như ngươi đầu độc. Ha ha, tiên nhân? Nếu ta là tiên nhân, bây giờ ta còn chật vật nằm nơi này như vậy sao? Chịu cát bụi bẩn thỉu, dây đầy mặt mũi sao? Nếu không chừng nơi đây chính là nơi cuối cùng ta và ngươi ở cùng nhau đó. Ngạ Quân cười nhạo, liếc mắt nhìn Cẩn Hiên nói. Ha ha, Quân, người nói đường đường lãnh diện chiến thần Cẩn Vương gia, cùng thiên hạ đệ nhất quân sư, Mạc Quân công tử, chết ở trên đường hoang tàn vắng vẻ này, chuyện này truyền ra mọi người sẽ phản ứng ra sao? Cẩn Hiên cười ha hả, vui đùa nói. Cùng Quân một chỗ, cái gì mặt lạnh, sắc hỉ giận không hiện ra tất cả đều phá công. Tuy rằng Quân không thường cười, vẻ mặt luôn lạnh lùng, nhưng tất cả lại có thể khiến hắn cười ha hả. Phản ứng ra sao? Ta nghĩ đại khái sẽ kinh ngạc một chút, sau đó vùng tay lên nói. Số đã chết phải chết, đỡ lưu lại tai họa cho thế nhân, nhất là tên Cẩn Vương gia kia. Hắn chết sẽ khiến cho những người tài trong thiên hạ trở về vị trí cũ, trung tâm các cô nương, các thiếu niên đó sẽ thú được tình nhân trong mộng của chính mình. Ngạ Quân biến sắc, mặt trầm tư ra vẻ đang nói sự thật, nội tâm cười nghẹn lại mà chết, nội thương nhất định lại tăng thêm. Cẩn Hiên đầu tiên là sửng sốt, sau phản ứng lại ha ha cười nói. Quân, người đang nói chính ngươi chăng? Ai chẳng biết mà Quân công tử phong lưu đa tình, là hảo tình nhân trong giấc mộng của phần đông nữ tử trong thiên hạ, hảo vị phong phu a. Oan ổn a, tiểu sinh yêu sâu sắc nhất, cũng không trêu chọc gì nữ tử, không phong lưu đa tình mà thật sự là tháng sáu phi sương. Ta thật sự là so với Đậu Nga còn oan hơn a. Ngạo Quân miệng kêu to an ước nói, như thật sự bị nhiều oan khuất. Kỳ thật nàng diễn trò thật lợi hại, bằng không sao lời được Thánh Xích cùng Xích Ngọc. Hai, sớm biết rằng nàng được trời phú khả năng diễn trò tốt như vậy, nên làm quảng cáo cho ngành sản xuất a, nói không chừng còn có thể làm diễn viên kia. Ha ha, a, đau. Thấy Ngạo Quân biểu tình đùa giỡn, Cẩn Hiên thoải mái cười to sang sảng, nhưng người nào đó đã quên mất hắn hiện tại chịu nội thương nghiêm trọng. Cười to như thế, tác động mạnh lên thương thế, làm hắn nhịn không được kêu đau một tiếng, nhưng vẫn không thể ức chế tốt ra mồ hôi lạnh, cười to nói: "Ngươi đừng cười nữa, ta nói thế không đúng hay sao? Cẩn thận thân thế của ngươi." Ngạo Quân lo lắng nhắc nhở, nhưng khóe miệng lại hơi lộ ra nét tươi cười. Nhìn Cẩn Hiên thiệt tình cười thoải mái như vậy, lòng nàng cảm thấy thật cao hứng, thật thỏa mãn. "Ha ha, ta không sao, ha ha." Cẩn Hiên gặp Ngạo Quân nói như vậy, lại không thể ức chế tiếp tục cười lớn, cười như tiểu hài tử được quà. Nhìn Cẩn Hiên như vậy, Ngạo Quân cũng nhịn không được bật cười thành tiếng. "Ha ha, a." Mặt trời đã khuất, bụi bặm khắp thân, Nhất Thanh, Nhất Bạch hay thân ảnh song song nằm trên mặt đất cười lớn, thiên địa vạn vật nháy mắt trở nên nhỏ bé, trong thiên hạ tử hồ chỉ có bọn họ. "Không biết hai vị cười đủ chưa? Nếu chưa ta về trước, chờ các ngươi cười đủ, ta sẽ cho người tìm bọn ngươi đem trở về." Bỗng nhiên một âm nữ nhân thanh thúy cắt ngang, sau đó một thân ảnh hoàng y xuất hiện, vẻ mặt ý cười nhìn chằm chằm Ngạo Quân mãnh liệt. Hai người giật đình chỉ cười to, sửng sốt một chút, coi bóng đen đột nhiên xuất hiện. Ngạo Quân đang nghi hoặc, lại nghe Cẩn Hiên bình tĩnh nói: "Hoàng Anh." Hoàng Anh ha ha cười nói: "À, ra đúng là Cẩn Vương gia, làm hại ta còn tưởng rằng ta nhận sai người." Ngụ ý, Cẩn Vương gia không thể là người cười hi hi ha ha như thế, sảng khoái như thế. "Hoàng Anh là ai a?" Ngạo Quân lại ngây ngốc hỏi. "Tiểu cô nương đáng yêu này kêu là Hoàng Anh a." "Ngươi chưa từng nghe qua thần y Hoàng Anh?" Cẩn Hiên ném cái nhìn mạnh mẽ về phía Ngạo Quân, dường như xem y là quái vật. "Không phải chứ, quân không phải cái gì đều biết sao? Như thế nào chưa từng nghe qua thần y Hoàng Anh?" Hoàng Anh cũng biến sắc, sau lại nhìn chằm chằm y, hứng thú nói: "Ngươi chính người làm cho ngàn vạn cô gái trong thiên hạ thần hồn thất điên bát đảo, làm thế nhân vô cùng kính ngưỡng, thiên hạ đệ nhất quân sư, Mạc Quân công tử. Nghe đồn ngươi liệu sự như thần, tính toán không lộ chút sơ hở, không gì không biết, không gì không hiểu, nhưng theo ta vừa thấy, bất quá tầm thường thôi." Buồn cười, nàng đường đường là thần y Hoàng Anh, khi nào lại bị người thông kim bát cổ như thế nhìn không ra. "Thần y, nàng là thần y, nói như vậy y thuật của nàng rất lợi hại a." Ngõ Quân thật sự là chưa từng nghe đến Hoàng Anh, hứng Cẩn Hiên nói: "Vậy là bọn họ được cứu rồi, nàng chỉ nhìn thấy tuyết, cũng không muốn chết trẻ như thế." "Ân, Quân, lần trước ngươi nói, ngươi là môn chủ Thánh Tiên Môn đời thứ 20 là thật sao? Như thế nào ngay cả Thánh Tiên Môn Hoàng, các chữ Hoàng Anh cũng không biết?" Cẩn Hiên như nhìn không thấy Hoàng Anh, nghi hoặc hỏi Ngạo Quân. Ngạo Quân còn chưa trả lời, bộ dáng Hoàng Anh như gặp quỷ, kinh hô đứng lên: "Môn chủ, ngươi cũng dám giả mạo môn chủ Thánh Tiên Môn ta, không muốn sống nữa sao?" Hoàng Anh nói xong lời cuối cùng, thanh âm ngày càng lạnh, cả người tản ra sát khí. Tuy nói bọn họ không đồng ý Thánh Xích là tân môn chủ, nhưng khi nào môn chủ lại biến thành Mạc Quân a? Bất quá nghe Ngụy Tử Tề nói y không chỉ hiểu được kỳ môn động giáp, hơn nữa vẫn hiểu được Thánh Tiên Môn trấn môn chi bảo của bọn họ, thiên can bát quái trận, còn có thể phá huyết hồn thiên can bát quái trận của Thánh Xích, xem ra nhất định là có quan hệ với Thánh Tiên Môn, y rốt cuộc là ai? Khụ, việc này về sau rồi nói. Hoàng Anh, Cẩn Hiên bị thương rất nặng, người mau đem hắn trở về chữa trị. Ngạo Quân mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác. Nguyên lai Hoàng Anh này là người của Thánh Tiên Môn, vô luận như thế nào cũng không thể để nàng biết thiên khôn thiên kiền trong tay nàng. Nàng cũng không muốn làm cái gì quỷ môn chủ gì kia a. Bất quá, Hoàng Anh này nhìn như vô hại, không thể tưởng được lại có sát khí cường đại mãnh liệt như thế, võ công tất nhiên bất phàm. Hoàng Anh cô nương, bổn vương không có việc gì, ngươi mau xem xét Quân trước. Trước kia hắn trúng một kiếm của Thánh Xích. Cẩn Hiên hiểu được Ngạo Quân không muốn đàm luận về chuyện của Thánh Tiên Môn. Mặc dù không biết vì sao, nhưng nghe được lời nói vừa rồi của y, hắn chỉ muốn Hoàng Anh nhanh nhìn xem Ngạo Quân có xảy ra việc gì hay không. Hoàng Anh biết ý Ngạo Quân muốn lảng tránh, trong lòng đối với y càng thêm tò mò, nhưng mặt ngoài lại tỏ ra không có việc gì. Giống như Hoàng Anh vừa mới đằng đằng sát khí kia chỉ là ảo giác. Ta xem bộ dáng của hắn thật sự là tốt. Thật ra ngươi mới là người đáng lo. Tình hình không phải theo như ngươi nói. Ngươi còn chịu thương, không thể lộn xộn, biết ngươi không nghe lời mới phong bế huyệt đạo của ngươi, không thể tưởng được ngươi không muốn sống tự hành giải khai huyệt đạo. Hiện tại tốt lắm rồi, vết thương cũ chưa lành lại bị người ta đánh hai chưởng, tâm mạch bị hao tổn, không chết cũng thành vô dụng. Hoàng Anh tức giận nhìn Cẩn Hiên, bùm bùm đem hắn cuồng mắng một chút. Vì một quân sư, ngay cả mạng cũng không cần, hắn là chủ số như thế nào không gọi đối với cấp dưới quá tốt đi. Xem ra hai người trong lúc đó không phải là đơn giản, mà đơn giản hay không nàng hiện tại không muốn quản. Nàng chỉ biết hắn lãng phí dược liệu trân quý của nàng, đạp hư một mảnh tâm ý của nàng, còn làm hại nàng hổn hển chạy đi tìm hắn. Ngược lại hắn cùng tên quân sư kia nằm ở nơi này phơi nắng nói chuyện trời đất. Cái gì? Cẩn Hiên, ngươi không muốn sống sao? Ngọ Quân kinh hãi trách cứ nói. Hắn thế nhưng tự hành giải khai huyệt đạo vì muốn đi cứu nàng. Sao hắn ngu như vậy, làm cho nàng đau lòng, làm cho nàng không thể nề hà. Ta thật sự không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Cẩn Hiên mỉm cười, muốn nàng an tâm, nhưng trên trán liên tiếp chảy xuống mồ hôi lạnh, làm lời nói hắn không có lực thuyết phục. Cặp Ngạo Quân còn cao mày, quay đầu đối với Hoàng Anh nói. Hoàng cô nương cảm ơn ngươi quan tâm, ta không sao, ngươi xem quân trước đi. Hắn tái trọng thương cũng chưa quan hệ, chỉ cần quân không có việc gì là tốt rồi. Hừ! Hoàng Anh hừ lạnh một tiếng,